Chương 2460, nhướng mày ba. Quá thú vị, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người một nhà đánh người một nhà, đánh chính là chật vật như vậy. Trưởng lão trong điện đồng dạng có một cái màn ảnh. Cái này cái màn ảnh bị thí luyện ngoài tháp cái kia khối màn hình còn muốn lớn hơn, có thể rõ ràng mà trông thấy bên trong mỗi người, thậm chí còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Thấy như vậy một màn, tứ trưởng lão nhăn cau mày, bởi vì hắn cảm thấy dì dục thiên tượng tiểu sử đồng dạng, cho thiên tài trại huấn luyện bôi đen. Ngũ trưởng lão thần sắc không vui, bốn người đánh một cái, còn đánh chính là chật vật như vậy, niên kỷ đều sống ở cẩu trên người. Lục trưởng lão cười ha ha, tốt, vậy mới tốt chứ. Nhà của ta Tô nha đầu tựu là lợi hại, tuồng vui này thực đặc sắc a. Thất trưởng lão, đi ra về sau, cần phải quan bọn hắn cấm đoán không thể. Bát trưởng lão, bây giờ là vừa so sánh với bốn, rất nhanh tựu vừa so sánh với chín. Lục trưởng lão nghe xong lời này, lông mày thâm tỏa, hắn hung hăng chừng ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão, lão ngũ lão thất, các ngươi sẽ không tại giúp thăm thời điểm động tay chân a. Ngũ trưởng lão nổi giận, nói hưu nói vượn, thất trưởng lão hừ lạnh, người có chứng cứ. Lục trưởng lão oán hận dậm chân, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu như các ngươi thật sự tại giúp thăm trung động tay chân, ta bây giờ là không làm gì được các ngươi, bất quá đợi thành chủ đại nhân trở về, hắc hắc. Ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão liếc nhau, đáy mắt đều là nụ cười giả tạo, muốn khởi động thí luyện tháp bên trong vận chuyển, ít nhất cần ba vị trưởng lão linh lực, lão Lục, người suy nghĩ nhiều quá. Không có đúng không vị tam trưởng lão sao? Lục trưởng lão giọng căm hận nói. Tam trưởng lão nhưng cũng là đem Tô Lạc trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đó a. 3573 vị số lẻ trưởng lão, cái đó một cái không nghĩ một ngụm đem Tô Lạc cho nuốt. Bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp lại dở trò hắc Tô Lạc, cũng không phải là không được a. Lục trưởng lão vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng bây giờ là càng nghĩ càng cảm thấy khả năng rất lớn. Nhưng là 572 vị trưởng lão chỉ là cười lạnh, đứng chắp tay, quay đầu đi. Lục trưởng lão hừ hừ cười lạnh, tự coi như các ngươi hạ độc thủ, nhà của ta Tô nha đầu cũng sẽ không biết thua. Cái này họ không tốt, tứ trưởng lão bỗng nhiên thần bổ đao. Lục trưởng lão tức giận đến dậm chân, họ không tốt có quan hệ gì. Các ngươi nhìn a, đừng nói 60 tên, nhà của ta Lạc nha đầu liền 50 tên đều có thể nắm bắt tới tay. Nói cho cùng, lục trưởng lão hay là kiêng kỵ, đang khi nói chuyện, chiến đấu trong tràng đã phát sinh biến hóa. Tô Lạc khi bọn hắn nhào lên thời điểm, đã một cái thuấn di tránh qua, tránh né. Tự khi bọn hắn đụng vào nhau thời điểm, Tô Lạc trong tay nhiều hơn một thanh thừa ảnh kiếm, thừa ảnh kiếm sắc bén vô cùng, Tô Lạc lại là liên tục tấn chức ba sao, nàng còn không có cơ hội thí nghiệm một chút tấn chức ba sao sau đích thực lực, vì vậy, Tô Lạc lần này trực tiếp dùng 10 thành lực. Phốc phốc, thừa ảnh kiếm tại A Hồng phía sau lưng thấu đến trước ngực. Mà A Hồng phía trước tựu là A Lam, hai người kia là đụng vào cùng một chỗ, giúp nhau ôm tư thế. Cho nên, đáng thương A Lam không may thấu. Thừa ảnh kiếm xỏ xuyên qua A Hồng phía sau lưng thời điểm, lực thấu mà qua, đâm vào A Lam trước ngực, vì vậy, hai người kia bị Tô Lạc thừa ảnh kiếm xuyên đến cùng một chỗ, tự cùng nướng xuyên cái chết. Tô Lạc mang theo thừa ảnh kiếm, tại trái tim của bọn hắn bộ vị quấy. A Hồng máu tươi từ trong miệng cuồng phun ra đến, hắn muốn nói chuyện, nhưng là một chữ đều nói không nên lời. A Lam cũng giống như thế, Tô Lạc một tay rút ra thừa ảnh kiếm, đem hai người kia dùng chân đạp đến một bên nơi hẻo lánh đi. Lực đạo của nàng khống chế phi thường tốt, đã tiêu diệt hai người, lại không cho bọn hắn lập tức chết mất. Chương 2461, nhướng mày 4. Bởi vì quy tắc chung viết rõ, cạnh mình đội viên những người còn lại càng nhiều, lấy được điểm tích lũy thì càng nhiều, trái lại cũng thế. Giờ phút này, màn hình bên ngoài người chứng kiến Tô Lạc cái này vừa ra tay, nguyên một đám tất cả đều chấn kinh rồi. Con mắt trừng được rất tròn, cơ hồ phản ứng không kịp. Bọn hắn văn vê dụi mắt, lại văn vê dụi mắt. Có thể mở mắt ra lúc, A Hồng cùng A Lam như trước đầy người máu tươi nằm trong góc gào thét. Điều này sao có thể? Cái kia hai vị tại Long Bảng thượng bài danh tuy nhiên không gần phía trước, nhưng cũng không yếu A, theo thứ tự là 72 tên cùng 68 tên A. Rõ ràng liền Tô Lạc một chiêu đều tiếp bất trụ. Đừng nói một chiêu đều tiếp không thể, là Tô Lạc một chiêu đem hắn lưỡng cho xuyến xuyến rồi. Ta XXXA, cái thế giới này cũng quá điên cuồng A. Tô bị trách móc Long Bảng 100 tên. Thượng du núi đếm ngược đệ nhất sao? Huynh đài, người tin tức này nhiều lắm quá hạn à. Rất sớm trước Tô Lạc sẽ giết Lam Ảnh Viêm rồi, lúc ấy nàng thực lực tựu Long Bảng 70 nhiều hơn. Cái gì rất sớm trước a, rõ ràng tựu mấy tháng trước được không nào? Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mấy tháng trước Tô Lạc mới lên tiến thượng du núi, mấy tháng trước, Tô Lạc mới chỉ có thể cùng một vị Long Bảng 70 hơn cuộc chiến sinh tử. Hiện tại, thực lực của nàng đã tăng vọt đến có thể một chiêu ra tay, liền đem long bảng hơn 60 xuyến một chuỗi hả. Cái thế giới này, biến hóa tốc độ, cơ hồ khiến bọn hắn rơi lệ đầy mặt. Chiến đấu trong tràng, Tô Lạc rút ra thừa ảnh kiếm mang theo huyết, nàng tránh đi dì dục thiên sát chiêu, một cái cúi người vọt tới A Hoàng trước mặt. A Hoàng sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhưng mà còn chưa chờ hắn biến hóa, Tô Lạc cũng đã đâm tới thừa ảnh kiếm. Ken sau lưng chạy đến dì dục thiên đỡ lên thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm cùng dì dục thiên hạo thiên chùy va chạm mà sao kim văng khắp nơi. Tô Lạc cùng dì dục thiên chiến cùng một chỗ, nhưng là càng đánh đấu dì dục thiên tựu càng kinh ngạc. Quá cường đại, vốn cho là con sâu cái kiến một người như vậy, ai biết vậy mà bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu, dì dục thiên cảm thấy chính cô ta cũng khó khăn dùng ngăn cản mấy chiêu. Dì dục thiên quyết định thật nhanh, hướng A Hoàng tức giận phân phó, mau đưa hai người kia giết đi. A Hoàng trợn tròn mắt, hắn không có nghe lầm chứ, dì dục thiên lại muốn bị hắn giết chính mình tiểu đồng bọn. Không, nhất định là đội trưởng dưới tình thế cấp bách hô nói bậy rồi, hắn nhất định là gọi mình đi qua giúp hắn giết Tô Lạc. Đúng, nhất định là như vậy, tự cho là đọc hiểu đội trưởng trong nội tâm lời nói, A Hoàng vung chủy thủ, lặng yên hướng Tô Lạc sau lưng bước đi. Dì dục thiên khí được thiếu chút nữa dậm chân, vừa rồi hắn là thật muốn phân phó A Hoàng đi đem A Hồng cùng A Lam giết đi. Bởi vì dì dục thiên rất rõ ràng, hắn đánh không lại Tô Lạc, thậm chí, hắn tại Tô Lạc thuộc hạ cơ hồ tìm không thấy lối ra 10 chiêu. Hắn biết đạo chính mình sắp suy tàn, hơn nữa hắn cảm thấy đối diện 5 người cũng rất có thể đánh không lại Tô Lạc, vì không cho Tô Lạc điểm tích lũy tăng gấp đôi, cho nên hắn mới phân phó A Hoàng làm như vậy. Nhưng là A Hoàng nào biết đâu rằng hắn trong bụng cửu khúc 18 ngoặt khom. Hắn trực tiếp mang theo chủy thủ đi ám sát Tô Lạc. Không đợi hắn đến gần Tô Lạc, phốc phốc, Tô Lạc một bên cùng dì dục thiên chiến đấu, mặt khác không ra tay đến, phải tay mang theo thừa ảnh kiếm, sau này phía sau tả bổ đi qua. Đáng thương A Hoàng, dừng ảnh kiếm từ khi ra chỉ thất tinh liên châu về sau, uy lực hạng gì cực lớn. Cho nên Tô Lạc một kiếm bổ đi qua, A Hoàng đầu cơ hồ bị chém nứt ra, máu tươi tuôn ra mà ra, phi thường nhìn thấy mà giật mình. Bành, Tô Lạc không lưu tình chút nào mà một cước đạp đi qua. A Hoàng thân thể tại không gian kéo lên một đạo đường vòng cung, trực tiếp tự bay đến A Hồng cùng A Lam bên cạnh. Chương 2462, nhướng mày năm. Ba cái hảo huynh đệ, tựa như xếp chồng người đồng dạng điệp thành một tòa núi nhỏ, cả đám đều ai yêu gọi. Trên người bọn họ bị máu tươi nhuộm hồng cả, nhìn về phía trên tựa như một tòa nhuộm đỏ núi nhỏ, người xem sởn hết cả gai ốc. Cũng chỉ còn lại có ngươi một tháng, Tô Lạc lạnh lùng cười cười. Nàng biết đạo thời gian không đợi người, rất nhanh, đối diện 5 người muốn vào chỗ rồi, đến lúc đó áp lực tăng gấp đôi. Cho nên Tô Lạc ra tay nhanh như thiểm điện, dì dục trời ạ ở bên trong ngăn cản ở đất. Tô Lạc cửu cửu 49 kế liên hoàn thối, bay xéo lấy đạp hướng dì dục thiên ngực, đem dì dục thiên đạp lấy đầy ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ. Mặc dù vào lúc đó, dì dục thiên hay là hướng phía A Hồng, A Hoàng, A Lam ba cái gào thét các ngươi nhanh tự sát. Cáp, A Hồng, A Hoàng, A Lam tuy nhiên nghe thấy được, nhưng là bọn hắn hiện tại liền một cái ngón tay khí lực đều cầm lên không nổi, lại thế nào đi tự sát. Cho dù muốn đập đầu vào tường, cũng không cách nào đụng à. Nhân sinh không, nhất nại sự tình không ai qua được, muốn chết đều không chết được. Bành, Tô Lạc một cái quyền đầu nện xuống đi, trực tiếp liền đem dì dục thiên cho nện choáng luôn. Tô Lạc nhắc tới chóng mặt núc ních dì dục thiên, dứt khoát lưu loát mà hướng núi nhỏ bên kia nện đi qua. Vì vậy, cái này tứ huynh đệ tụ điệp trở thành cùng một chỗ. Tô Lạc khống chế lực đạo phi thường tinh chuẩn, nàng lại để cho bọn hắn đổ máu, nhưng là lại không cho bọn hắn lập tức chết đi, bởi vì chết đi mà nói nàng điểm tích lũy hội thiểu. Vì phòng ngừa A Hồng, A Hoàng, A Lam bọn hắn tự sát, Tô Lạc dứt khoát lại một trường bổ đi qua, đưa bọn chúng toàn bộ chấn choáng. Lại nói tiếp, thời gian phảng phất đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế, thật là ngắn thì. Chỉ có ngắn ngủn 5 giây, đối địch đội ngũ còn không có vào bàn, Tô Lạc ngược lại là đem chính mình đồng đội, kể cả đội trưởng ở nội, toàn bộ cho nện choáng luôn, ném trong góc trồng chất lấy. Vậy cũng là thượng du núi thí luyện tháp từ trước tới nay buồn cười nhất một lần tỉ thí. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im. Ngoài tháp, sớm thất bại bị hệ thống đại thần ném ra tới những người kia, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, dẫn theo một tia kính sợ. Ba cái đồng đội còn chưa tính, nhưng là dì dục thiên thực lực là thiệt tình không tệ, nhưng hắn là xếp hạng long bảng 60 tên, thế nhưng mà, vậy mà không ngăn cản được Tô Lạc 10 chiêu. Bọn hắn đã đủ đánh giá cao Tô Lạc rồi, nhưng đi ra sự thật lại đã chứng minh, bọn hắn cuối cùng nhất hay là xem thường Tô Lạc. Cái này thoạt nhìn có một trương nghiêng thế dung nhan, nhu nhu yếu ớt phảng phất gió thổi qua gục tiểu cô nương. Trong cơ thể đến cùng thiêu đốt lên như thế nào tiểu vũ trụ. Nàng sẽ không, thật sự, sẽ thắng vô ưu tiên tử A. Trước khi tất cả mọi người nhận định Tô Lạc lần này không thể đi lên Long bảng 60 tên, nhận định Tô Lạc tất nhiên hội xéo đi, nhưng là đem làm Tô Lạc đem gì Dục Thiên cho nện chóng mặt thời điểm, lại không người nào dám nghĩ như vậy. Phải biết rằng, dì Dục Thiên tựu là 60 tên A. Tô Lạc so dì Dục Thiên muốn cường đại hơn nhiều, làm sao có thể không có 60 tên. Trưởng lão điện, bọn này trong ngày thường cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng đám lão già này, nguyên một đám tất cả đều hóa đá rồi, ánh mắt ngốc trệ. Chỉ có Lục trưởng lão một người, vui mừng mà hoa chân múa tay vui sướng, ai yêu y, ai nói nhà của chúng ta Tô nha đầu họ không tốt kia mà, chúng ta họ không tốt, có thể thực lực cường hoành A, ha ha ha, 60 tên, 60 tên đối với chúng ta ra Tô nha đầu mà nói, vậy thì cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nha. Ngũ trưởng lão hung dữ mà trừng mắt trong màn hình cái kia dáng người uyển chuyển dung nhan tuyệt thế nha đầu, quay đầu lại hung dữ mà trừng mắt Lục trưởng lão, cái này một già một trẻ, nhìn xem đều như vậy làm cho người ta chán ghét. Tứ trưởng lão lộ ra hòa ái dáng tươi cười, hắn vuốt vuốt chòm râu, dáng tươi cười thân hòa, nha đầu kia. Thật đúng là nhìn không ra, chương 2463, nhướng mày 6. Đúng thế, nhà của chúng ta Tô nha đầu tiềm lực, có mấy cái có thể nhìn ra được. Thật đúng là đừng nói, ta hiện tại dù sao là tin Tô nha đầu trước khi cái kia lời nói. Lục trưởng lão dương dương đắc ý, nói cái gì, thất trưởng lão hừ lạnh, Tô nha đầu không phải nói, nàng là thành chủ đại nhân nghĩa nữ sao. Lời này ta thực tín, Lục trưởng lão nghiêm trang, stop, thất trưởng lão tức giận hừ, nàng muốn thật sự là thành chủ đại nhân nghĩa nữ, ta cái này đầu cho ngươi đem làm ghế ngồi. Ai yêu, cái này cảm tình tốt, đến đến, tất cả mọi người đến làm chứng A, muốn là ta thắng rồi, lão thất đầu chính là ta chuyên trúc ghế rồi, về sau đem đầu rửa sạch sẽ để cho ta ngồi. Lục trưởng lão hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thất trưởng lão trợn mắt nhìn, còn lại trưởng lão thẳng mắt trợn trắng, nhao nhao cảm thấy. Lão Lục có phải hay không trong phòng thí nghiệm ngốc lâu rồi? Như thế nào cùng lão ngoan đồng tựa như? Các ngươi đều làm chứng A, đến lúc đó thua cũng đừng không thừa nhận A. Lục trưởng lão một cái kính mà cường điệu. Nếu như ngươi thua, thất trưởng lão cười lạnh. Ngươi không phải vẫn muốn ta cái kia hấp linh đan sao? Ta nếu bị thua, cái kia ba khỏa chân tàng tông sư cấp hấp linh đan, toàn bộ quy ngươi. Lục trưởng lão hào cực kỳ tức giận. Tốt, thất trưởng lão vỗ án. Thất trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, đầu của hắn cùng Tôn Nghiêm tựu giá trị ba khỏa tông sư cấp hấp linh đan. Lúc này, chiến đấu trong phòng lại náo nhiệt lên, bởi vì Tô Lạc đối mặt 5 người đã đến. 5 người kia, Tô Lạc một cái cũng không nhận ra. Nhưng là Tô Lạc không biết, không có nghĩa là người khác không biết. Trên thực tế, đối phương đội trưởng ở Thượng Du Núi là tiếng tăm lừng lẫy một vị nhân vật. Một vị gần với Vô Ưu Tiên Tử, vị cư 51 tên Lâm Thuộc Dương. Mà hắn mang đồng đội cũng đều không kém. Lâm Thuộc Dương vừa tiến vào chiến đấu tràng, chứng kiến đối phương chỉ có Tô Lạc một người, không khỏi mà giật mình. Người đâu? Lâm Thuộc Dương nhăn cau mày, hắn không có bọn người đích thói quen. Tô Lạc ngón tay giật giật, chỉ chỉa trong góc hôn mê bất tỉnh chư vị đồng đội. Lâm Thuộc Dương, à, trong đó một vị đồng đội, a, à, những thứ khác ba đồng đội, ách, Tô Lạc khiêu mi, nhoẻn miệng cười, không đếm xỉa tới mà đi đến trước mặt bọn họ, cười tủm tỉm mà để sát vào bọn hắn. Là không rất là hiếu kỳ, rất muốn biết bọn hắn xảy ra chuyện gì biến cố. Lâm Thuộc Dương tiểu đội xác thực rất ngạc nhiên a. Bọn hắn không có ở thí luyện tháp bên ngoài, cho nên nhìn không tới chiến đấu trong tràng chứng kiến tràng cảnh, cho nên toàn bộ mờ mịt khó hiểu. Đúng vào lúc này, phốc phốc, một cái Tô Lạc, bỗng nhiên biến thành hai cái Tô Lạc. Hơn nữa hai cái Tô Lạc một cái cầm thừa ảnh kiếm, một cái cầm nghiên hoa chủy thủ. Phốc phốc, phốc phốc, ngay tại Lâm Thuộc Dương tiểu đội còn không có kịp phản ứng thời điểm. Hai cái Tô Lạc đã đem Lâm Thuộc Dương hai cái đồng đội cho giải quyết. Đối với Lâm Thuộc Dương tiểu đội, Tô Lạc tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình rồi, bởi vì chỉ có giết bọn chúng đi, nàng điểm tích lũy mới có thể tối đa. Cho nên Tô Lạc ra tay chỉ có ba chữ khả dĩ hình dung, cái kia chính là nhanh, hung ác, chuẩn. Lâm Thuộc Dương hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Lạc vừa lên đến tựu đánh đòn phủ đầu, thừa dịp của bọn hắn hiếu kỳ khe hở trực tiếp ra tay, liên tục tiêu diệt hắn lưỡng viên đại tướng. Lâm Thuộc Dương giận dữ, hắn vung tay lên, một vòng trăng sáng ra hiện tại hắn lòng bàn tay, sau đó, trăng sáng rất nhanh bay lên, lên tới nhô lên cao, ánh trăng phổ chiếu. Tô Lạc phát hiện, hành động của nàng tại trong nháy mắt nhận lấy hạn chế. Lâm Thuộc Dương nhìn xem Tô Lạc, lạnh lùng cười cười, tiểu nha đầu, đi chết đi. Trăng sáng phổ chiếu thành một phương tiểu tiểu không gian, mà Tô Lạc giờ phút này ngay tại không gian ở trong, Lâm Thuộc Dương đem Tô Lạc trở thành vật trong bàn tay, đối với nàng trực tiếp ra tay. Chương 2464, nhướng mày 7. Tô Lạc cười lạnh, ngươi cho rằng như vậy có thể vây được ở ta? Tô Lạc hai tay kết ấn, trọng lực không gian thuật trống rỗng xuất hiện, bao phủ tại Tô Lạc trên người, giống như một tầng trầm trọng khôi giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lâm Thuộc Dương trang sáng phổ chiếu cái kia một phương không gian, thời gian dần qua áp xúc, nhỏ đi. Nhưng là, Tô Lạc có trọng lực không gian hộ thể, cũng không có thụ nhiều hơn đại tổn thương, trái lại, trang sáng bao phủ không gian, tại Tô Lạc trọng lực thuật xuống, có trong nháy mắt ra bị nẻ. Điều đó không có khả năng, Lâm Thuộc Dương giận dữ, hắn không ngừng biến hóa thủ thế, lại gia tăng 3 phần lực ở ngoài sáng nguyệt không gian thượng. Giờ phút này, Tô Lạc có thể cảm giác được một cổ rét lạnh hơi lạnh tự lòng bàn chân đánh úp lại, cơ hồ muốn tiến vào thân thể của nàng. Tô Lạc biết nói, đây là tới hiển nhiên nguyệt hàn khí. Nếu để cho hàn khí nhập vào cơ thể, nàng tự thua. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi cho rằng như vậy có thể làm tổn thương ta. Nằm mơ, Tô Lạc đồng thời cũng tăng thêm 3 phần lực đạo. Vì vậy, hai người lại cầm cự được rồi. Lâm Thuộc Dương trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hắn vốn cho là Tô Lạc rất ít đối phó, nhưng là thật không ngờ, nàng vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Lại có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Lâm Thuộc Dương tại trong lòng rất nhanh tính toán. Đã giết không được Tô Lạc, vậy thì trình độ lớn nhất trọng thương nàng. Trình độ lớn nhất giảm bớt nàng điểm tích lũy. Vì vậy, Lâm Thuộc Dương hướng hai gã thủ hạ giơ lên lông mày. Rất hiển nhiên, hắn là gọi hai gã thủ hạ đi đem Tô Lạc bên kia 4 cái hôn mê bất tỉnh người giết đi. Nói như vậy, Tô Lạc bên kia cũng chỉ còn lại có nàng một người, lấy được điểm tích lũy đem sẽ phi thường có hạn. Cái kia hai gã đồng đội cùng hắn ăn ý rất tốt, cái sẽ hiểu đội trưởng chính là phân phó, cho nên bọn họ rất nhanh hướng 4 người chạy vội mà đi. Kỳ thật cái lúc này, Lâm Thuộc Dương muốn dì Dục Thiên bọn hắn chết, hắn hai gã đội viên muốn cho dì Dục Thiên bọn hắn chết, thậm chí, mà ngay cả dì Dục Thiên chính mình, nếu như hắn nghĩ đến cũng muốn đem đầu mình cho cắt xuống đến. Hết thảy, chỉ vì vô ưu, nhưng là, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Đem làm phân thân của nàng là người chết sao? Tô Lạc đều không cần lên tiếng, nàng cùng phân thân tâm nhãn nghĩ thông suốt, một cái phân phó xuống dưới, phân thân lập tức hướng Lâm Thuộc Dương hai gã đồng đội bảo tiến lên. Tô Lạc phân thân đá ra một cái liên hoàn thối, trực tiếp đem bên trong một gã đồng đội cho đạp choáng luôn. Phải biết rằng, Tô Lạc cường, tắc thì phân thân cũng cường. Tô Lạc liên tục tấn chức 3 sao, phân thân cũng liên tục tấn chức 3 sao. Cho nên, cái kia hai gã đồng đội căn bản không phải Tô Lạc phân thân đối thủ, bị nàng đem làm bóng ra đồng dạng đạp đến đá tới dẫn theo chơi đùa. Lâm Thuộc Dương rút sạch dơ lên con mắt nhìn lại, thấy như vậy một màn, hắn hận đến cắn răng. Tô Lạc, ngươi có thể nào như vậy vũ nhục bọn hắn? Lâm Thuộc Dương gào thét, ngươi nói cũng đúng, Tô Lạc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hắn mà nói. Cũng không thấy Tô Lạc như thế nào động, chỉ thấy Tô Lạc phân thân hung hăng một cước giẫm nát Lâm Thuộc Dương trong đó một gã đội viên phần bụng, đưa hắn ngũ tạng lục phủ giẫm được nhào nhoẹt, giẫm trở thành một cục thịt bùn. Thế thì nấm mốc hài tử tuyệt vọng mà trừng mắt Tô Lạc phân thân, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch quang lóe lên, hắn đã bị đá đến thí luyện tháp ở ngoài. Về phần Lâm Thuộc Dương một gã khác đồng đội, Tô Lạc phân thân cũng không có buông tha, chỉ thấy nàng cầm lên người đội viên kia, ngón tay nhéo ở cổ của đối phương. Cờ rốp, một đạo giòn vang, tên kia đáng thương đồng đội, cổ nghiêng một cái, bị vặn gãy. Lâm Thuộc Dương thấy con mắt cơ hồ bạo liệt, kỳ thật không chỉ Lâm Thuộc Dương, bên ngoài chàng những người kia, nguyên một đám thấy đầu đầy mồ hôi, hư mồ hôi nhỏ giọt. Chương 2465, ngược lại huyết môi vô ưu một. Bành, ngay tại Tô Lạc cùng Lâm Thiệu Dương rằng co không dưới thời điểm, Tô Lạc phân thân một cái bước xa đi lên, dung hợp lực lượng cẳng tay tay phải nắm chặt thành quyền, hướng Lâm Thiệu Dương cái ót đập tới. Một hồi nổ mạnh, mà ngay cả Lâm Thiệu Dương mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ bị một quyền kia đầu cho nện mắt nổi đom đóm. Hiện tại tương đương với hai cái Tô Lạc đối phó một cái Lâm Thiệu Dương. Ngay tại Lâm Thiệu Dương mắt nổi đom đóm, con mắt hiện lên nhang mũi hình dáng thời điểm, Tô Lạc cùng Tô Lạc phân thân thân hình bạo trùng mà đi, đối với Lâm Thiệu Dương tựu. Quyền đấm cước đá, đúng vậy, giờ khắc này Tô Lạc quả thực tựu là hóa thành cuồng bạo nữ chiến sĩ. Mỗi một quyền đều mang theo mấy vạn cân lực lượng. Mỗi một cước đều mang theo mấy vạn cân lực lượng. Người khác là hai tay hai chân, Tô Lạc nhưng lại hai cặp tay hai cặp chân. Lâm Thiệu Dương mất tiên cơ, cũng chỉ có thể từng bước rơi vào tay giặc. Tô Lạc nữ chiến thần giờ phút này quả thực cuồng làm lộ. Cái kia quyền đầu, cái kia đạp chân, lực lượng đại hù chết người. Lâm Thiệu Dương một cái lảo đảo té ngã trên đất, kể từ đó, hắn tựu thảm rồi. Bởi vì hắn đã không có cơ hội lại đứng lên rồi, hắn chỉ có thể bị động mà bị đánh. Mà hết lần này tới lần khác Tô Lạc trận này không đánh chính là dã man 10 phần, thô cuồng mà không có chút nào kỹ thuật đáng nói, nàng thuần túy là dựa vào thân thể lực lượng đến chấn áp Lâm Thiệu Dương. Đây là đối với Lâm Thiệu Dương lớn nhất vũ nhục, nhưng là Tô Lạc lại đánh chính là cao hứng bừng bừng. Dẫm cái kia gọi một cái hưng phấn a. Bành bành bành, chiến đấu trong phòng không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va đập, còn có Lâm Thiệu Dương phẫn nộ mà khuất nhục kêu la âm thanh. Màn hình bên ngoài, mọi người xem lấy một màn này, nguyên một đám tự cùng bị lôi nhô lên cao bổ qua đồng dạng, ngẩn ngơ giật mình mà ngây ngốc tại nguyên chỗ. Lâm Thiệu Dương, long bảng 51 tên, lại bị Tô Lạc đánh chính là mẹ nó cũng không nhận ra, cái thế giới này là điên rồi sao? Hay là huyền huyễn hả? Bọn hắn đã bằng đại sức tưởng tượng đến ước định Tô Lạc thực lực, nhưng là nàng cái này vừa ra tay, quả thực lại để cho người nổi giận a. Vừa mới tiến thượng du núi không có mấy tháng, nguyên bản còn xếp hạng long bảng 100 tên, lúc này mới lần thứ nhất tham gia khảo hạch, dĩ nhiên cũng làm đem long bảng 51 tên Lâm Thiệu Dương đánh cho tên người dừng lại. Không chỉ có màn hình bên ngoài, giờ phút này trưởng lão điện cái kia mấy vị, cũng đều há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cái cảm giác mình đầu tê tê rồi, sẽ không suy tư, sẽ không chuyển động. Cái này Tô Lạc, có thể hay không quá điên cuồng. Chiến đấu trong phòng, không ngừng mà truyền ra Lâm Thiệu Dương kêu rên. Lâm Thiệu Dương la to, Tô Lạc, hai cái đánh một cái, người ăn gian. Vì khảo hạch công bình, chiến đấu trong phòng là không cho phép mang theo linh sủng tham gia chiến đấu. Ăn gian cái đầu của ngươi. Tô Lạc một cái quyền đầu oanh tại Lâm Thiệu Dương cái chán, lập tức, Lâm Thiệu Dương cái chán bộ vị tựu nổi lên một cái bao. Đó là phân thân ngươi hiểu hay không? Có bản lĩnh chính ngươi cũng biết đi ra cái phân thân a, ngươi làm cho 100 cái, ta cũng không nói ngươi ăn gian. Tô Lạc một cước giẫm nát Lâm Thiệu Dương lồng ngực, hai tay chống nạnh, đắc ý cực kỳ. Muốn tu luyện ra phân thân có thể không dễ dàng nha. Không phải không dễ dàng, là cơ bản không có khả năng. Điều kiện tiên quyết một là phải có quang minh thuộc tính, hai là quang minh thuộc tính phải tu luyện tới kính tượng phân thân, ba là kính tượng phân thân phải phân ra 99 cái, sau đó lại dung hợp thành một cái. Nhất mấu chốt nhất chính là phải có không gian thuộc tính với tư cách phụ trợ. Nói cách khác, không ánh sáng minh thuộc tính cùng không gian thuộc tính là căn bản không có khả năng xuất hiện phân thân. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có Tô Lạc cái này gặp may mắn hiếm thấy, không chỉ có được mộc hỏa thuộc tính, còn có được quang minh cùng không gian thuộc tính. Ngươi giết ta đi, Lâm Thiệu Dương gào thét. Chương 2466, ngược lại huyết môi vô ưu hai. Kỳ thật Lâm Thiệu Dương muốn tự sát, nhưng là nhân sinh không. Nhất nại sự tình không ai qua được, muốn tự sát đều không có cách nào khác a. Lâm Thiệu Dương rơi đều Tô Lạc trong tay, đó là muốn tự sát đều tự giết không được, chỉ có thể ngạnh xanh xanh mà thừa nhận lấy nàng cho vũ nhục. Ta còn không có chơi chán, tại sao phải giết ngươi? Tô Lạc dưới lòng bàn chân lại là trùng trùng điệp điệp một cước đạp xuống dưới. Nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân cho nàng hắc ám chi tâm tinh hoa, nếu như không phải nàng tại khảo hạch trước khi thực lực đại trướng, nếu như không phải nàng tu luyện ra kính tượng phân thân, hiện tại Lâm Thiệu Dương kết cục chính là nàng Tô Lạc. Những, này là vô ưu tiên tử bán mạng chính là tay sai, tại sao phải cho hắn mặt mũi cùng tôn nghiêm? Tô Lạc nghĩ đến chỗ này, lại là trùng trùng điệp điệp một cước đạp xuống dưới. Tô Lạc, sau khi rời khỏi đây ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lâm Thiệu Dương lớn tiếng uy hiếp, Tô Lạc lại ha ha cười cười, dưới cao nhìn xuống mà bao quát hắn, ở chỗ này ngươi đều đánh không lại ta, sau khi rời khỏi đây ngươi ý định như thế nào không buông tha ta. Lâm Thiệu Dương nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, lập tức trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Hắn sao có thể đã quên, Tô Lạc cái này nữ ma đầu đã xưa đâu bằng nay nữa à. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, giơ lên con mắt nhìn về phía chính phía trước đồng hồ cát, sắp đến điểm rồi. Vì vậy, Tô Lạc dưới lòng bàn chân dùng sức nghiền một cái. Đáng thương Lâm Thiệu Dương, trực tiếp bị Tô Lạc nghiền áp miệng phun máu tươi, trong trắng mắt thẳng chờ mình, cuối cùng như hắn mong muốn mà nhắm mắt lại, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, lóng lánh mà đi. Xoát, một đạo quang mang lóng lánh, Tô Lạc cùng nàng đồng đội đã toàn bộ bị chuyển di ra chiến đấu thất. Tô Lạc nhìn thân phận của mình nhãn, 51 tên. Nàng lập tức mặt mày hớn hở, bởi vì đến bây giờ mới thôi, nàng đã hoàn thành cùng các trưởng lão ước định. Hơn nữa xa xa vượt ra khỏi mong muốn. Bất quá, Tô Lạc cũng không biết là nàng chiến đấu đã xong. 50 tên chính là cái người kia, tuyệt đối là vô ưu tiên tử. Tô Lạc liên tục tấn chức 3 sao, nàng rất có một trận chiến dự cảm. Nàng muốn biết, vô ưu tiên tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phía trước, vô ưu tiên tử mang theo một đám người, chậm rãi bị truyền tống đi ra. Vô ưu tiên tử chứng kiến Tô Lạc, lông mày thật sâu nhăn lại, sắc mặt có chút cứng ngắc, ngươi vẫn còn. Nàng nhớ rõ, Tô Lạc đối thủ Lâm Thiệu Dương, Tô Lạc đồng đội Dì Dục Thiên, như vậy tổ hợp, đều không có thể đem Tô Lạc cái này tai họa cho chơi chết. Vô Ưu tiên tử không tin, chứng kiến ta vẫn còn, tâm tình không quá vui sướng a. À. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử diễm lệ dung nhan nhiễm một tầng băng sương, nàng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng chi cười, không, chính trái lại, tâm tình của ta rất vui sướng, bởi vì rốt cục Khả Dĩ Quang Minh Chánh Đại làm nhục ngươi rồi. Vậy cũng không nhất định a, à, người số nhiều mấy cái. Tô Lạc cười hì hì nói. Vô Ưu tiên tử phượng con mắt quét muốn Điệp Giao trên mặt đất dì Dục Thiên bọn người, nàng trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Siêu siêu siêu, chỉ thấy tay nàng chỉ lăng không điểm qua, lập tức, dì Dục Thiên bốn người tất cả đều biến thành từng đạo bạch quang, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Lạc bội phục tại Vô Ưu tiên tử tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn đều là người của ngươi. Vô Ưu tiên tử làm như vậy không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ sẽ không sợ người thất vọng đau khổ sao? Vô Ưu tiên tử khinh thường mà bứt lên khóe miệng, người của ta không có như vậy không chịu nổi. Hiện tại nhân số đủ, vào đi thôi. Vô Ưu tiên tử hướng Tô Lạc khởi xướng chiến đấu thỉnh cầu, rất nhanh tiểu tiến vào chiến đấu thất. Tô Lạc cũng đi theo tiến vào, bất quá, bởi vì này thời điểm nhân số còn lại không nhiều lắm rồi, cho nên Vô Ưu tiên tử bên kia phân phối đến hai cái đội viên. Chương 2467, ngược lại huyết môi Vô Ưu 3. Tô Lạc bên này cũng là hai cái đội viên. Tô Lạc xem xét Vô Ưu tiên tử sau lưng hai người, lập tức tự vui vẻ. Hai người kia, lại là Lý Mạn Mạn, còn có mắt to đội trưởng. Về phần Tô Lạc bên này hai người, chính cô ta cũng không nhận ra. Bất quá nàng không biết bọn hắn lại đều biết nàng. Bởi vì hai người kia, đều là Vô Ưu tiên tử người. Hai chi đội ngũ mặt đối mặt đứng thẳng, khí thế trong lúc đó khẩn trương, dương cung bạt kiếm. Màn hình bên ngoài, mọi người đã khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương chính là chiến đấu sắp khai hỏa, hưng phấn chính là Vô Ưu tiên tử rốt cục gặp được đối thủ. Tô Lạc có thể đem Lâm Thiệu Dương hướng trong chết đánh, vậy thì đã chứng minh nàng có cùng Vô Ưu tiên tử nhất quyết cao thấp thực lực. Nửa năm trước, Tô Lạc cùng Vô Ưu tiên tử lập nhiều cuộc chiến sinh tử khế ước, lúc ấy mọi người là đem trận chiến đấu này đem làm chê cười xem, dù sao voi cùng con kiến khác nhau, quá lớn quá lớn. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, bất quá nửa năm thời gian, Tô Lạc thực lực tự đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Siêu siêu siêu mà tụ sông đi lên. Hiện tại, nàng cùng Vô Ưu tiên tử đối diện mà đứng, sắp triển khai chiến đấu. Ta cảm thấy e rằng Lo tiên tử sẽ thắng, dù sao gừng càng già càng cay. Không, ta ngược lại là cảm thấy Tô Lạc sẽ thắng, xem nàng đem Lâm Thiệu Dương đánh thành như vậy đã biết rõ, vừa rồi nàng khẳng định vô dụng toàn lực. Vô Ưu tiên tử thực lực thâm bất khả chắc, Tô Lạc mới là thật tiềm lực vô hạn. Trong lúc nhất thời, màn hình bên ngoài những người này, ngược lại là so chiến đấu trong phòng còn náo nhiệt. Cũng gọi la hét ủng hộ chính mình xem người tốt tuyển. Rất nhanh, những người này tự chia làm hai phe cánh. Một cái là Vô Ưu đội, một cái là Tô Lạc đội. Khả năng mà ngay cả Tô Lạc mình cũng không nghĩ tới, lúc này ủng hộ người của nàng vậy mà không ít, vậy mà ẩn ẩn có cùng Vô Ưu tiên tử chống lại xu thế. Đương nhiên, nếu là tự nhận là vạn người mê Vô Ưu tiên tử thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ bị chôn hoạt khí chết. Chiến đấu trong phòng, đăng, chuông vang âm thanh thổi lên chiến đấu kèn. Ngay một khắc này, Tô Lạc sau lưng hai người nhanh chóng hướng Tô Lạc phía sau lưng mãnh liệt bổ nhào qua. Cái này hai cái đều là Vô Ưu tiên tử người, bọn hắn đã sớm thương lượng tốt, chỉ cần chiến đấu cùng một chỗ, đã bắt lao Tô Lạc, sau đó Vô Ưu tiên tử một chiêu tới, Tô Lạc tụ thần hồn câu diệt. Nhưng là, tưởng tượng rất đầy đặn, sự thật là quá cốt cảm giác. Ngay tại hai người kia phi nhào lên thời điểm, Tô Lạc sớm có chuẩn bị. Phân thân của nàng trong lúc đó xuất hiện tại hai người kia sau lưng. Tô Lạc phân thân cái này tấm át chủ bài, rất nhiều người cũng biết rồi, duy chỉ có Vô Ưu tiên tử cùng hai người kia không biết. Ngay tại hai người kia nhào vào Tô Lạc phía sau lưng thời điểm, Tô Lạc phân thân trong lúc đó ra hiện sau lưng bọn họ, bàn tay lớn một chảo, hai cánh tay phân biệt đem cái này hai cái sách trong tay. Lập tức, cái này hai người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Tô bị trách móc ở phía trước sao? Cái gì đó chảo bọn hắn? Vô ý thức, bọn hắn tự nhận định là linh sủng. Vì vậy lớn tiếng mà thê lương gào rú, nàng ăn gian. Ngay tại ba chữ kia giống lúc đi ra, Tô Lạc phân thân tả hữu hai cánh tay mang theo hai người. Bành, một đạo kịch liệt trọng tiếng nổ, hai cái đầu nặng nề mà bị nện đến cùng nơi. Lập tức, hai người kia đầu, tựa như phá xác trứng gà tựa như, hoàng bạch hồng, một tia ý thức chảy ra, đáng ghét thấu. Cùng việc này cùng lúc phát sinh còn có, đem làm Tô Lạc sau lưng hai người đánh lén Tô Lạc thời điểm, Vô Ưu tiên tử sau lưng hai người. Cũng không hẹn mà cùng mà đánh lén Vô Ưu tiên tử. Bởi vì đó là Lý Mạn Mạn cùng mắt to đội trưởng. Hai người này nhào tới, ôm một người Vô Ưu một đầu đùi. Lập tức, Vô Ưu tiên tử tự nửa bước khó đi. Chương 2468, ngược lại huyết môi vô ưu 4. Ai có thể nghĩ đến trận chiến đấu này có thể như vậy buồn cười. Chính mình đội viên, không đi đối phó địch nhân, ngược lại tất cả đều đối phó đội trưởng của mình, thật sự là rất có ý tứ. Vô ưu tiên tử lúc này vẫn còn đối phó mắt to đội trưởng cùng Lý Mạn Mạn, nàng chính cúi đầu, trong tay lạnh kiếm bổ đi qua. Răng rắc một thanh âm vang lên, Lý Mạn Mạn cùng mắt to đội trưởng lập tức đã bị đâm biến thành bạch quang, biến mất tại chiến đấu trong phòng. Nhưng là, bọn hắn lại cho Tô Lạc Thắng trở về quý giá thời gian. Tô Lạc hạng gì linh cơ, gặp cơ hội này, nàng trong giây lát bạo xông đi lên, đối với vô ưu tiên tử cái ót tựu là một quyền oanh đi qua. Bành, vô ưu tiên tử cái ót vậy mà thật sự bị Tô Lạc cho nện nặng. Dung hợp lực lượng cẳng tay quyền đầu, cái kia là bực nào cường đại, mấy vạn cân chi trọng. Lâm Thiệu Dương không chịu nổi, vô ưu tiên tử tự nhiên cũng bị oanh đầu chóng mặt núc ních. Phải biết rằng, vô ưu tiên tử từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ không có thủ qua bất luận cái gì ngăn trở, cho nên khi hạ nàng trúng chiêu lúc, lập tức có chút không biết làm sao. Rất tốt, Tô Lạc muốn đúng là cái này hiệu quả. Giờ khắc này, Tô Lạc chính thức phát huy cái gì gọi là nhanh, hung ác, chuẩn. Tô Lạc chuyên môn hướng vô ưu tiên tử thân thể mềm mại nhất dưới vị trí tay. Cái mũi, bộ ngực, còn có phần bụng, Tô Lạc phân thân đem cái kia óc vỡ toang mà hai người đạp thành bạch quang về sau, cũng chạy tới gia nhập Tô Lạc vòng chiến. Lịch sử thường thường có kinh người lặp lại, vừa rồi Tô Lạc cùng Tô Lạc phân thân vây đánh Lâm Thiệu Dương, hiện tại Lâm Thiệu Dương biến thành vô ưu tiên tử, nhưng là vô ưu cùng Tô Lạc phân thân đích thủ đoạn còn không có biến hóa. Quyền đấm cước đá dùng sức đạp, đáng thương vô ưu tiên tử, nàng ngày bình thường tự xưng là tiên tử, bất luận là nằm ngửa hay là hành tẩu, tư thái bước đi đều đắn đo vừa vặn, nhìn về phía trên duy mỹ động lòng người. Cho dù chiến đấu, nàng cũng dùng hết lần này tới lần khác như tiên uyển chuyển duy mỹ tư thái làm chủ, chưa từng giống như bây giờ. Đây quả thực là tên điên đấu pháp a. Vô ưu tiên tử trên ót bị Tô Lạc oanh một quyền, nhưng là nàng cũng không rơi người về sau, một quyền nện vào Tô Lạc phần bụng. Lập tức Tô Lạc vung lên nắm tay phải, dung hợp lực lượng cẳng tay quyền đầu kim quang lập lòe, bay thẳng đến vô ưu tiên tử cái mũi đập tới. Cái mũi chung quanh tổ chức hạng gì nhu nhược, Tô Lạc một quyền này dưới đầu đi, vô ưu tiên tử cái mũi đều nhanh cũng bị đánh lệch ra, máu tươi lập tức bão táp mà ra, tựa như suối phun tựa như bạo dũng mãnh tiến ra. Tô Lạc rất cẩn thận mà quấn đạo vô ưu tiên tử sau lưng, mới không có bị nàng phun vẻ mặt huyết. Giờ khắc này, vô ưu tiên tử quả thực cũng bị giận điên lên. Tô Lạc, ta muốn giết ngươi. Vô ưu tiên tử một bên cuồng khiếu, một bên cuồng phun máu mũi. Đứng ở sau lưng nàng Tô Lạc còn có Tô Lạc phân thân, ngay ngắn hướng nâng lên chân phải, hung hăng hướng vô ưu tiên tử đầy đặn bờ mông oi, trùng trùng điệp điệp đạp tới. Đáng thương vô ưu tiên tử, thân hình tựa như mũi tên đồng dạng, vèo đi phía trước phi. Bành, một tiếng trọng tiếng nổ, vô ưu tiên tử mặt gặp trở ngại vách tường, bộ mặt dán vách tường, thẳng tắp mà dọc theo vách tường rơi xuống thân thể. Trời có mắt rồi, tuyết trắng trên vách tường, hai hàng tơ máu từ trên xuống dưới thẳng tắp chảy xuống. Lúc này Tô Lạc lại không hài lòng mà lắc đầu, lực lượng cẳng tay là dung hợp, nhưng là tốc độ xương đùi không có rút thăm được tay a, cho nên ngươi xem, tốc độ còn chưa đủ nhanh, nói cách khác, vô ưu tiên tử tổn thương có thể không chỉ như vậy. Tô Lạc lúc này đang tại cảm thán, vô ưu tiên tử đã xoay người lại. Vô ưu tiên tử ngày bình thường diễm quang tứ xạ, mỹ mạo tuyệt luân, từ đầu sợi tóc đến bàn chân đều tinh xảo tới cực điểm, chưa từng giống như bây giờ, đầu tóc rối bời như ổ gà, con mắt sưng cùng cá vàng tựa như. Chương 2469, ngược lại huyết môi vô ưu năm. Khoa trương nhất chính là, cái kia mặt mũi tràn đầy tinh máu đỏ, cơ hồ đem nàng nguyên bản dung nhan che ở. Đây quả thực là theo nữ vương đại nhân đến tên ăn mày bà hoa lệ chuyển biến. Giờ khắc này, vô ưu tiên tử đã điên cuồng, bạo nộ rồi, bạo tẩu rồi, Tô Lạc, ta muốn giết ngươi, a a a a, vô ưu tiên tử giơ lạnh kiếm, điên cuồng mà đuổi theo. Tô Lạc lại để cho Tô Lạc phân thân tranh thủ thời gian chạy. Tô Lạc cùng Tô Lạc phân thân lớn lên giống như đúc, mà ngay cả Tô Lạc mình cũng khó có thể phân biệt, càng rất nhanh là vô ưu tiên tử. Cho nên vô ưu tiên tử trực tiếp tựu nhắm ngay Tô Lạc phân thân đuổi theo, cái kia lạnh trên thân kiếm không ngừng mà phóng xuất ra nhiều bó hỏa diễm, hướng Tô Lạc phân thân phun bắn đi. Không thể không nói, vô ưu tiên tử hay là rất cường đại. Tuy nhiên mới vừa rồi bị Tô Lạc cướp được tiên cơ, làm cho nàng tiên hạ thủ vi cường, nhưng là vô ưu tiên tử thụ đều là ngoại thương, thực lực bị hao tổn không nghiêm trọng. Giờ khắc này, nàng thật sự bão nổi rồi, cuồng làm lộ, lạnh kiếm xoát xoát xoát, hỏa diễm thẳng đuổi theo Tô Lạc phân thân mà đi. Giờ khắc này, Tô Lạc thiệt tình tiếc nuối a, nếu là có tốc độ xương đùi, dung hợp về sau, đừng nói là vô ưu tiên tử, có coi như là trưởng lão xuất hiện đều chưa hẳn có thể đuổi đến thượng nàng. Bành, Phô Ưu Tiên Tử một đạo mang theo ấn phù quyền đầu hung hăng đánh tới hướng Tô Lạc Phân Thân phía sau lưng. Tô Lạc Phân Thân thân hình quơ quơ, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một cổ màu đỏ tươi vị đạo lao ra cổ họng. Phốc, Tô Lạc Phân Thân một đạo máu tươi cuồng phun ra đến. Lúc này, Tô Lạc Bản Tôn tựu đi theo Phô Ưu Tiên Tử sau lưng, thừa dịp Phô Ưu Tiên Tử đối phó Tô Lạc Phân Thân lúc, nàng âm thầm hướng Phô Ưu Tiên Tử động tay. Nghiên Hoa Chủy Thủ lạnh lạnh tới gần, phốc phốc, rõ ràng mà vào thịt âm thanh truyền đến. Phô Ưu Tiên Tử phía sau lưng bị Tô Lạc đâm một kiếm, vốn là chỗ yếu hại, nhưng thời khắc mấu chốt bị Phô Ưu Tiên Tử tránh qua, tránh né, cho nên chỉ ở phía sau lưng kéo lên một đường vết rách. Phô Ưu Tiên Tử cuồng nộ, một cái Tô Lạc Bản Tôn tại về sau, một cái Tô Lạc Phân Thân phía trước, hiện tại tương đương với hai cái Tô Lạc đối phó một cái Phô Ưu Tiên Tử, nhiều người khi dễ ít người a. Phô Ưu Tiên Tử tuy nhiên phía sau lưng bị tổn thương, mặc dù biết đằng sau là Tô Lạc, nhưng là nàng đã nhận thức đồng ý phía trước mục tiêu. Nàng rất rõ ràng, nàng so Tô Lạc thực lực hiếu thắng, nhưng có hại chịu thiệt tựu có hại chịu thiệt tại, Tô Lạc có phân thân hỗ trợ. Chỉ cần nàng đem Tô Lạc phân thân tiêu diệt, như vậy đến lúc đó Tô Lạc khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Đáng thương Phô Ưu Tiên Tử, đầu óc thật sự là bị bột nhão bị hồ ở, trên thực tế nàng muốn truy kích mục tiêu, không phải là Tô Lạc phân thân a. Lúc này, màn hình bên ngoài đám người kia, miệng trở thành o hình chữ hình dáng. Phô Ưu Tiên Tử, cái này giống quỷ đồng dạng nữ nhân, thực tựu là nữ thần của bọn hắn Phô Ưu Tiên Tử. A, trời ạ, rất nhiều người đau lòng mà che ngực, quả thực mục không đành lòng xem. Dù là ngày sau Phô Ưu Tiên Tử cách ăn mặc lại ngăn nắp xinh đẹp, hiện tại thời khắc này xấu xí, đã vĩnh viễn cắm rễ tại mọi người trong đầu. Phô Ưu Tiên Tử lại bị Tô Lạc đánh thành như vậy. Trong truyền thuyết lực lượng cẳng tay, quả thực giống như thần trợ a. Nữ tráng sĩ, nữ chiến thần, nữ vương đại nhân, ta nên xưng hô Tô Lạc là cái nào? Phô Ưu Tiên Tử lần này đoán chừng muốn chồng a, ai bảo Tô Lạc như vậy biến thái, vậy mà làm ra cái phân thân. Hơn nữa cái này phân thân thực lực vậy mà cùng Bản Tôn đồng dạng. Vậy cũng chưa hẳn, không thấy được sao? Vừa rồi Phô Ưu Tiên Tử bất quá là mất tiên cơ, tiên tử nàng đã quật khởi rồi, không thấy được nàng đã tại đuổi giết Tô Lạc sao? Có thể đằng trước cái kia rõ ràng là Tô Lạc phân thân được không nào? Phô Ưu Tiên Tử đầu óc thực bị si hồ ở sao? Nàng rõ ràng đuổi theo giết phân thân, chương 2470, ngược lại huyết môi Phô Ưu 6. Đương nhiên muốn đuổi giết phân thân a, nếu như đã không có phân thân tương trợ, Tô Lạc há có thể đánh thắng được Phô Ưu Tiên Tử. Cho nên nói ngươi đần, vì cái gì không trái lại ngẫm lại, chỉ cần Tô Lạc Bản Tôn chết rồi, phân thân của nàng tự nhiên mà vậy sẽ biến mất. Dưới loại tình huống này, ngươi còn chọn đuổi theo giết phân thân sao? Ách, cũng đúng nha. Nói như vậy đến, Phô Ưu Tiên Tử chẳng phải là ngu xuẩn. Đâu chỉ ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn đến nhà bà ngoại rồi. Bên ngoài một mảnh điên cuồng nghị luận thượng, đám người kia thật giống như mình ở chiến đấu đồng dạng, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhiều năm như vậy, thượng du núi thí luyện tháp một mực bình tĩnh không có sóng, ai sẽ nghĩ tới, lần này vậy mà sẽ có như vậy đặc sắc quyết đấu. Hơn nữa nhìn đến Phô Ưu Tiên Tử xấu mặt, lại để cho bọn hắn có một loại quỷ dị hưng phấn cảm giác. Chiến đấu thất, Phô Ưu Tiên Tử còn không biết nàng bị người gọi trở thành ngu xuẩn, nàng bây giờ bạo đỏ mắt, đầu đầy đầy não chính là muốn đem Tô Lạc bầm thây vạn đoạn. Nàng lại là một trưởng, hướng Tô Lạc phân thân đập tới. Tô Lạc phân thân thân hình kịch liệt lay động, cước bộ một cái lảo đảo, cơ hồ muốn té ngã, máu tươi theo sát lấy tựu phốc đi ra. Phô Ưu Tiên Tử đang đắc ý cách nhìn, Tô Lạc chủy thủ lại lặng yên tới gần, nhắm ngay Phô Ưu Tiên Tử cổ. Một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương trong lúc đó xuất hiện. Tô Lạc lần này ra tay rất nặng, miệng vết thương tự Phô Ưu Tiên Tử vai phải trực tiếp vạch đến tả lưng. Sâu như vậy một đạo lên, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả phía sau lưng, huyết châu cuồn cuộn mà ra. Phô Ưu Tiên Tử đau đến xích mục muốn nứt, diện mục vặn vẹo, cả người tự cùng bà điên tựa như, hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng vậy mà không quan tâm, hoàn toàn không để ý tới sau lưng Tô Lạc, một cái kính mà hướng Tô Lạc phân thân hạ thủ. Tô Lạc cau mày, lại tiếp tục như vậy không được a, phân thân cần phải bị nàng đánh chết không thể. Tuy nhiên phân thân sẽ không chính thức chết mất, nhưng là trọng thương cũng làm cho nàng rất khó làm. Tô Lạc rất nhanh suy tư về, lúc này Phô Ưu Tiên Tử đã cuồng bạo ở bên trong, khí lực cường đại vô cùng, nàng không thể lại dùng trước khi đích phương pháp xử lý đối phó rồi. Có biện pháp nào có thể làm cho Tô Ảnh Tiên Tử biết khó mà lui? Chằm chằm vào Phô Ưu Tiên Tử bị máu tươi nhuộm đỏ thân hình, bỗng nhiên, Tô Lạc con mắt hiện lên một đạo xinh đẹp thần thái. Đã có, ngay tại Phô Ưu Tiên Tử còn sẽ đối phân thân hạ thủ thời điểm. Tô Lạc cả người nhào tới, nhắm ngay Vô Ưu tiên tử phía sau lưng tựu là kéo một phát. Kỳ thật nàng là cố ý, nàng đi kéo Vô Ưu tiên tử, lại cố ý giữ nàng lại quần áo. Răng rắc, một đạo thanh thúy xé rách âm thanh, Vô Ưu tiên tử phía sau lưng tầng kia hơi mỏng vải vóc cứ như vậy bị Tô Lạc cho lột xuống, lộ ra bị máu tươi nhuộm đỏ vết thương ghê rợn, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Vô Ưu tiên tử vốn là nghe được vải vóc xé rách thanh âm, lại là cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, lý trí của nàng lập tức sẽ trở lại. Nàng tay phải vừa sờ, y phục, nàng phía sau lưng vậy mà trần truồng một mảng lớn, nếu như chỉ là như vậy, cái kia coi như bỏ qua, nhưng là Tô Lạc rõ ràng là cố ý. Giờ khắc này, Vô Ưu tiên tử đoán được Tô Lạc hiểm ác dụng ý. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Tô Lạc cầm một quả thủy tinh trái cây, chính lại để cho thủy tinh trái cây ghi chép lấy đây hết thảy. Ngươi, Vô Ưu tiên tử bị tức được phổi đều muốn nổ tung. Nàng chưa từng có như vậy hận qua một người, hận không thể uống máu của nàng ăn thịt của nàng. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem nàng, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, đánh chính là thật mệt mỏi a, nếu không, lại thoát điểm. Vô Ưu tiên tử tức giận đến hung ác rồi, quay người tựu hướng Tô Lạc bản tôn nhào tới. Ai ngờ Tô Lạc thân hình nhún xuống, chưa từng lo tiên tử bên cạnh lẻn qua đi, nàng chạy qua thời điểm, tay cũng không có nhàn rỗi, nhắm ngay Vô Ưu tiên tử trước ngực tựu là một kéo. Chương 2471, ngược lại huyết môi Vô Ưu 7. Dầm ào ào, lại là một đạo vải vóc vỡ vụn thanh âm, Vô Ưu tiên tử trước ngực vật liệu may mặc cũng bị kéo, lộ ra ửng đỏ cái yếm. Giờ phút này Vô Ưu tiên tử, phía sau lưng lòa lồ, trước ngực chỉ còn lại đỏ tươi sắc gợi cảm cái yếm, dưới thân váy cũng bị kéo tới chỉ còn lại đùi cái kia bộ phận che đậy. Vô Ưu tiên tử xưa nay hào phóng, nàng đổi nam nhân đổi nhiều lần, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý lại để cho tất cả mọi người xem thân thể của nàng. Huống chi, hiện tại toàn bộ màn hình lớn đều tại rõ ràng mà phát hình. Toàn bộ thượng du núi có mắt mọi người đang nhìn, đều đang nhìn nàng xấu xí miệng vết thương cùng chật vật dung nhan. Tô Lạc cười tủm tỉm mà giơ thủy tinh trái cây, dáng tươi cười không có hảo ý, nếu như đem ngươi lột sạch, sau đó dùng thủy tinh trái cây ghi chép lại. Oa, mới có thể bán rất nhiều điểm tích lũy a. Nếu như lại phục chế khắc lục, oa, Tô Lạc con mắt lóe sáng tinh tinh, quả thực chính là một cái tiểu tham tiền. Nghĩ đến cái kia tài nguyên cuồn cuộn điểm tích lũy, Tô Lạc cơ hồ muốn sát nước miếng. Cùng Tô Lạc hưng phấn so sánh với, Vô Ưu tiên tử quả thực sắp điên rồi, a a a a. Vô Ưu tiên tử một hồi sói chu, phổi đều cũng bị Tô Lạc tức điên rồi. Vô Ưu tiên tử rất rõ ràng, dùng Tô Lạc cùng Tô Lạc phân thân thực lực, muốn lấy hết nàng y phục trên người, không phải là không được. Nghĩ đến chính mình quang quả thân thể hội bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt, Vô Ưu tiên tử một hồi luống cuống. Tô Lạc, người lợi hại, người thật ác độc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vô Ưu tiên tử in dấu tiếp theo câu ngoan thoại, nàng giơ lạnh kiếm, hung hăng mà hướng cổ mình xóa đi, hùng hồn hy sinh rồi. Loảng xoảng đem làm, Vô Ưu tiên tử thân thể ngã xuống đất lên, sau đó, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại chiến đấu trong phòng. Toàn bộ chiến đấu thất, trống rỗng, chỉ còn lại Tô Lạc. Thí luyện ngoài tháp, giờ khắc này, trên màn hình Tô Lạc thứ tự đi lên trên thăng. 50 tên, Tô Lạc thay thế Vô Ưu tiên tử, đã trở thành long bảng 50 tên. Mọi người nguyên một đám tất cả đều choáng váng, long bảng 100 tên, cái tham gia một lần chiến đấu, trực tiếp tựu là long bảng 50 tên. Còn để cho hay không người khác sống nữa à? Mọi người tất cả đều bị Tô Lạc thần tốc tiến bộ bước cho nhanh điên mất rồi. Ồ, các ngươi xem, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía chiến đấu trong phòng Tô Lạc. Chỉ thấy nguyên bản khá tốt Tô Lạc, bỗng nhiên mất thăng bằng, thân thể trong giây lát hướng về sau đập tới. Loảng xoảng đem làm, Tô Lạc cái ót nện trên sàn nhà, phát ra một đạo rõ ràng thanh âm. Sau đó, nàng tựu thẳng tắp mà ngủ bất động, bất động, đúng vào lúc này. Vô Ưu tiên tử loảng xoảng đem làm một tiếng nện rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất thời điểm, Vô Ưu tiên tử cái yếm mang theo phá, cái kia trắng bóng thân thể xem cái kia bọn đàn ông. Nghẹn họng nhìn chân chối, Tô Lạc, người cho lão nương chờ. Vô Ưu tiên tử hướng về phía thí luyện tháp gào thét. Nhưng là đem làm nàng giống hết nàng mới ý thức tới, Tô Lạc vậy mà. Ngã xuống, ta cái sát, Vô Ưu tiên tử con mắt chừng được sâu sắc, nàng cơ hồ quên nàng bây giờ là nửa thân trần đứng thẳng. Cái này tình huống như thế nào? Tô Lạc chính mình té xỉu, nàng trọng thương té xỉu, trên thực tế vừa rồi nàng là tại phô trương thanh thế rồi. Giờ khắc này, Vô Ưu tiên tử thật sự nhanh muốn khóc. Nàng tự sát nhanh như vậy làm gì vậy? Chỉ cần lại kiên trì một hồi một lát thời gian, Tô Lạc nàng tự động sẽ ngã xuống đó ha. Giờ khắc này Vô Ưu tiên tử ngực kịch liệt phập phồng, đầu như lửa cháy đồng dạng, khói xanh không ngừng mà xông đi lên. Bỗng nhiên, Nàng thân hình quơ quơ, cước bộ mềm nhũn nhuyễn, cũng té trên mặt đất đã bất tỉnh. Chương 2472, đêm thất tịch 1. Tô Lạc té xỉu là bởi vì là một tháng suy yếu kỳ, mà Vô Ưu tiên tử, Thuần Túy tựu là bị Tô Lạc tươi sống cho khí ngất đi. Bởi vì Vô Ưu tiên tử ngã xuống thời điểm không hề dấu hiệu, cho nên không có người đi vịn, thế cho nên nàng cái ót cũng đụng ra cái bao lớn. Hôm nay Vô Ưu tiên tử thật sự là chật vật tới cực điểm. Mọi người thương cảm mà nhìn xem Vô Ưu tiên tử, bọn hắn thực cảm thấy Vô Ưu tiên tử quá đáng thương, cảm thấy trời xanh quá mỏng đãi nàng. Dù sao, một người vận khí như thế nào khả dĩ kém đến nổi loại tình trạng này. Vốn Lâm Bán Lý khoảng cách Vô Ưu tiên tử rất gần, hắn muốn ra tay, hoàn toàn khả dĩ tiếp được Vô Ưu tiên tử, nhưng là lúc này hắn, khóe miệng lại bứt lên một vòng trào phúng độ cong, đối với trên mặt đất nằm cái vị kia từng đã là nữ thần, chẳng thèm ngó tới. Dì Dục Thiên ngược lại là xông đi lên, đau lòng mà đem Vô Ưu tiên tử ôm vào trong ngực, xông mọi người lớn tiếng ồn ào, nhìn cái gì vậy? Coi chừng lão tử đào ánh mắt của các ngươi. Nói xong, dì Dục Thiên đuổi ôm chặt Vô Ưu tiên tử rất nhanh đi. Bị giống về sau, có người cười lạnh, kêu la cái gì, một cái Tô Lạc đều đánh không lại, còn có mặt mũi gọi. Những lời này đánh thức mọi người. Đúng rồi, Tô Lạc vẫn còn thí luyện trong tháp. Cái này xong đời, thí luyện tháp, bị đá ra người không thể vào a. Mắt to đội trưởng Lý Mạn Mạn mấy cái mấy lần muốn xông vào thí luyện tháp đem Tô Lạc đoạt ra đến, nhưng là ai cũng không có biện pháp đi vào, chỉ có thể nhìn trên màn hình cái kia trương mê man dung nhan lo lắng xuông. Mọi người cũng đều trợn tròn mắt, theo chưa thấy qua đánh xong sau ra không được thí luyện tháp. Tô Lạc này thì xui xẻo thôi rồi luôn, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Chẳng lẽ một tháng này, nàng đều muốn ngủ có ở bên trong không? Đúng vào lúc này, mọi người chợt thấy màn hình một hồi kịch liệt run run, tựa như địa chấn đồng dạng. Lúc này, trong mắt mọi người xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì, thí luyện tháp xuất hiện run run, đây chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là thí luyện tháp bị hủy diệt, đương nhiên loại khả năng này tính bây giờ là không thành lập. Mặt khác một loại tựu là, có người lập nên kỷ lục, hệ thống đại thần ban cho phần thưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt biểu lộ đều rất quái dị, một đôi con mắt gắt gao chằm chằm vào trên màn hình cái kia vẫn không nhúc nhích nằm ngay đưa Tô Lạc trên người. Giờ phút này, Tô Lạc trên người bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, lốm đa lốm đốm, phảng phất đắm chìm trong thần quang chính giữa, yên tĩnh mà tường hòa. Lúc này Lục trưởng lão đã xông lại rồi, thấy như vậy một màn, hắn lập tức dừng lại, ánh mắt chừng được rất lớn. Lý Mạn Mạn tò mò hỏi, đây là có chuyện gì? Lục trưởng lão thì thào tự nói, đây là tắm rửa thần quang a. Mọi người toàn bộ cũng đều không hiểu. Giờ khắc này, tứ trưởng lão cũng xuất hiện, hắn trong mắt dẫn theo một tia mừng rỡ, vuốt râu ria. Thì thào tự nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nhà đầu kia vậy mà sẽ có bực này kỳ ngộ. Mọi người xem tứ trưởng lão, lại nhìn xem Lục trưởng lão, nguyên một đám tất cả đều khó hiểu. Có ý tứ gì đây là? Ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng xuất hiện, nhưng là thần sắc của bọn hắn tương đương không tốt, đôi mắt gắt gao nhíu lại, sắc mặt dữ tợn. Bát trưởng lão cũng là ngạc nhiên, trong ánh mắt của hắn nhiều hơn vài tia bội phục, còn có kính sợ. Có người ỉ vào lá gan hỏi, trưởng lão, cái này. Cái gì gọi là tắm rửa thần quang à? Tứ trưởng lão tâm tình rất tốt, kiên nhẫn giảng giải. Mà bắt đầu, cái gọi là tắm rửa thần quang, tựu là dùng thần quang đến tẩy lễ thân hình, lại để cho thân thể thành linh. Phải biết rằng, tại tu hành trên đường, căn cơ đánh chính là lại lao cũng có khe hở, huống chi là Tô Lạc loại này tiến bộ thần tốc, liên tục tam cấp nhảy. Chương 2473, đêm thất tịch 2. Nguyên bản đây là Tô Lạc tu hành trên đường đoạn bản, một cái sơ sẩy sẽ thu nhận hủy diệt tính tai nạn, nhưng là đã có thần quang tắm rửa, tự hoàn toàn bất đồng. Tứ trưởng lão thảnh thơi mà vuốt râu dê, vui mừng mà cười, thần quang tắm rửa hội đem thân thể của nàng chữa trị đến trạng thái tốt nhất, nói cách khác, phía trước mặc dù nàng nhảy lớp mau nữa, cũng không cần lo lắng. Mọi người, bọn hắn nguyên một đám tất cả đều khiếp sợ mà nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn trước khi hâm mộ Tô Lạc tấn chức nhanh, trong nội tâm không khỏi đã ở nhìn có chút hả hê, bởi vì vậy khẳng định là có di chứng. Nhất thời không phát tác, không có nghĩa là vĩnh viễn không phát tác. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện cái gì thần quang tắm rửa. Mà thần quang tắm rửa có thể đem thân thể chữa trị đến mạnh nhất. Đây quả thực lại để cho người tuyệt vọng a. Làm sao lại xuất hiện thần quang tắm rửa nữa nha. Trước kia như thế nào đều chưa nghe nói qua. Có người không có cam lòng, nhịn không được hỏi. Tứ trưởng lão ánh mắt xa xưa, nhìn qua mịt mù xa thiên không, sau nửa ngày mới thở dài nói, lần trước xuất hiện thần quang tắm rửa đã có bách niên quang âm rồi, các ngươi không biết cũng là tình hình thực tế. Mọi người, à, tứ trưởng lão gật gật đầu, thần quang tắm rửa bách niên xuất hiện một lần, ai đụng phải tựu là của người đó phúc chịu, chỉ tiếc, lần này cũng chỉ có Tô Lạc một người được lợi, quá ít a. Mọi người tất cả đều khiếp sợ mà nhìn xem tứ trưởng lão, ngài lời này có ý tứ là. Nếu như các người đều ở bên trong, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ thần quang tắm rửa. Tứ trưởng lão đương nhiên mà nói, bất quá hiện ở bên trong chỉ có một mình nàng, tự nhiên, sở hữu tất cả thần quang đều cho nàng một người. Tứ trưởng lão còn ngại đả kích bọn hắn không đủ, lại bỏ thêm một câu, các ngươi nhìn, cái kia thần quang không ngừng mà ra bên ngoài tán giật, có thể thấy được nàng một người căn bản hấp không thu được như vậy a, lãng phí a, quá tận diệt mọi vật. Như thế nào khả dĩ như vậy, bọn hắn cũng muốn thần quang tắm rửa a. Tứ trưởng lão lại bỏ thêm một câu, thần quang tắm rửa không chỉ có riêng là chữa trị thân thể a, hơn nữa tẩy lễ qua đi, tương đương với tẩy cân phạt vỉ, về sau đối với đại cảnh giới lĩnh ngộ hội dễ dàng rất nhiều, lĩnh ngộ nhiều tấn chức đương nhiên hội nhanh. Mọi người tất cả đều ỉu xìu, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ chỗ tốt đều cho Tô Lạc. Tứ trưởng lão chỉ vào vẫn không nhúc nhích nằm mê man Tô Lạc, cười nhạt một tiếng, nàng hấp không thu được nhiều như vậy, cho nên thân thể nàng bản năng tự lựa chọn thần quang trung tinh hoa nhất bộ phận đi hấp thu. Mọi người bị đả kích nhanh khóc, đương nhiên, bọn hắn bị đả kích rồi, có thể nào cam tâm. Đương nhiên cũng muốn đi đả kích một chút người khác, tìm người đem làm đệm lưng. Lập tức đã có người đem tin tức chia Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử vừa tỉnh lại, đạt được tin tức này về sau, ngao. Âu âu âu một tiếng, thân thể một phen, mắt nhắm lại, lại bị kích thích ngất đi qua. Thần quang tắm rửa rằng co suốt 3 canh giờ, sau đó Tô Lạc mới bị hệ thống đại thần đưa đi ra. Lúc này Tô Lạc, cả người óng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tựa như tốt nhất phách tường ngọc, tình điều tế chắc đi ra thần ngọc tiên tử, lại để cho người gặp chi tựu muốn quỳ bái. Lý Mạn Mạn bọn hắn vô cùng cao hứng mà đem Tô Lạc nghênh trở về tòa thành. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn tựu cao hứng không nổi. Bởi vì ngày đầu tiên, Tô Lạc mê man lấy. Ngày hôm sau, Tô Lạc hay là mê man lấy. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, trên đời này không có không lọt gió tường, huống chi hiện tại Tô Lạc đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị người đổ cao chú ý thời khắc. Chương 2474, đêm thất tịch 3. Tô Lạc hôn mê bất tỉnh sự tình bị truyền đi về sau, chuyện xôn xao. Nghe nói Tô Lạc đến bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh. Các ngươi nói, cái kia Tô Lạc có thể hay không bởi vì bổ quá nhiều thần quang, cho nên choáng váng à? Có khả năng a, bằng không như thế nào đến bây giờ còn không có tỉnh. Cái kia Lý Mạn Mạn rất bận rộn, nghe nói gấp đến độ khóe miệng đều bốc lên rót. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi xôn xao, chuyện mọi người đều biết. Tin tức này cũng truyền đến Vô Ưu các. Vô Ưu tiên tử mấy ngày nay đều ốm đau ở đây, nàng bệnh này, thuần túy là bị tức. Cái kia đáng giận Tô Lạc, chỉ cần nhớ tới cái kia hai chữ Vô Ưu tiên tử trong nội tâm tự bay lên một cổ vô danh lửa giận, cái loại này hận ý cơ hồ khiến cái kia nàng cắn lợi. Nhưng là một ngày này, dì dục ngày qua rồi, cho Vô Ưu tiên tử đã mang đến cái này hay tin tức. Cái gì, ngươi nói Tô Lạc cái kia xú nhà đầu một mực hôn mê bất tỉnh. Vô Ưu tiên tử vốn là suy yếu mà nằm, nghe được tin tức này về sau. Long tinh hổ mãnh nhảy dựng lên. Dì Dục Thiên ngồi ở nàng đầu giường, lôi kéo nàng tiêm bạch tay, hưng phấn mà thẳng gật đầu, đúng vậy a, nghe nói là bị thần quang đềm bù đầu rồi, cho nên một mực đều không có tỉnh lại. Ha ha ha, nàng Tô Lạc vậy mà cũng có hôm nay. Vô Ưu tiên tử một hồi kích động, vô ý thức mà dùng tay nhéo giường. Trong truyền thuyết Hàn Băng giường ngọc, Vô Ưu tiên tử thiên tân vạn khổ mới tìm thấy Hàn Băng giường ngọc, giờ khắc này lại bị nện nát bấy. Vô Ưu tiên tử mình cũng loảng xoảng đem làm một tiếng rơi vào mảnh vỡ ở bên trong. Khục khục khục, Vô Ưu tiên tử bị bạch ngọc bột phấn sặc đến cuồng ho khan. Dì Dục Thiên trường thán một tiếng, cánh tay dài duỗi ra, đem toàn thân dính đầy bạch sắc bột phấn Vô Ưu tiên tử theo bạch ngọc mảnh vỡ ở bên trong cho kéo ra ngoài, một bên thở dài một bên sủng nịch mà của trách ngươi nha, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn hả? Vô Ưu tiên tử thật vất vả mới dừng ho khan, một tay rất nhanh dì Dục Thiên tay, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Hiện tại Vô Ưu tiên tử trong nội tâm hạng nhất đại sự, tựu là Tô Lạc hai chữ này. Dì Dục Thiên tâm đau mà đập trên người nàng bạch sắc bột phấn, ngã đau chưa? Vô Ưu tiên tử căn bản không có để ý đến hắn nói rất đúng cái gì, một cái kính hỏi, mới vừa nói Tô Lạc hôn mê bất tỉnh hả? Đúng vậy a, Lục trưởng lão tự mình đi qua tỏa trấn rồi, nhưng nghe nói vô dụng. Dì Dục Thiên nhìn có chút hả hê mà cười, Vô Ưu tiên tử tâm tình lập tức thì tốt rồi, đề cao thanh âm, liền Lục trưởng lão đi đều vô dụng. Ừ, vô dụng, nghe nói Tô Lạc mê man lấy, tựu cùng chết đồng dạng. Dì Dục Thiên gật đầu, Vô Ưu tiên tử con mắt quang lập lòe, phượng trong mắt hiện lên một đạo bén nhọn hàn mang. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, Vô Ưu Tiên Tử trong đầu hiển hiện lấy cái này 6 cái chữ. Nàng xem thấy Dì Dục Thiên, tinh tế mà theo dõi hắn xem. Dì Dục Thiên bỗng nhiên dùng mình một cái, một cổ hàn khí tự bàn chân bắt đầu bay lên, hắn sững sờ mà nhìn xem Vô Ưu. Ai ngờ, lúc này Vô Ưu Tiên Tử lại khoát khoát tay, ngươi đi đi. Vô Ưu, Dì Dục Thiên chần chờ, ngươi đi mau, Vô Ưu Tiên Tử không kiên nhẫn mà đưa hắn đẩy đi ra. Nguyên bản nàng là cân nhắc dùng Dì Dục Thiên, nhưng là nghĩ nghĩ Dì Dục Thiên thực lực, nàng cảm thấy không quá đáng tin cậy, chuyện này mà ngay cả chính cô ta xuất mã đều không quá đáng tin. Vô Ưu Tiên Tử nghĩ nghĩ, xuất ra thông tin giác. Do dự một chút, Vô Ưu Tiên Tử dứt khoát tự mình đi ra ngoài, đi một chuyến đan tháp. Nàng biết đạo bởi vì Lý Lạc Minh quan hệ, ngũ trưởng lão phi thường chán ghét Tô Lạc, tuy nhiên hắn chưa chắc sẽ chủ động đánh chết Tô Lạc, nhưng là nếu như người khác đánh chết hắn chắc chắn sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng. Chương 2475, đêm thất tịch 4. Vì vậy, Vô Ưu Tiên Tử tự mình cùng ngũ trưởng lão gặp. Hai người nhốt tại trong phòng thí nghiệm. Không lâu về sau, Vô Ưu Tiên Tử cảm thấy mỹ mãn mà thẳng bước đi, mà trong phòng thí nghiệm ngũ trưởng lão, khóe miệng cũng câu dẫn ra một vòng biến hóa kỳ lạ lạnh như băng cười. Vô Ưu Tiên Tử theo ngũ trưởng lão cái kia bắt được câu hồn châm, thẳng đi tìm thất trưởng lão. Ngươi đã lấy được câu hồn châm. Thất trưởng lão nhìn xem Vô Ưu Tiên Tử trong tay cái kia lòe lòe tỏa sáng cây kim, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Câu hồn châm, cực kỳ khó được, bởi vì hắn tân ngoan độc cay. Một khi thân thể bị câu hồn châm đâm vào, tam hồn lục phách ở bên trong tam hồn sẽ thoát ly nhân thể, bị câu hồn châm chủ nhân bắt đi. Mà chúng câu hồn châm người, đem sẽ biến thành một cỗ cái xác không hồn, hơn nữa tự động là bộc, là câu hồn châm chủ nhân bán mạng. Nói cách khác, một khi Tô Lạc chúng câu hồn châm, như vậy nàng sẽ trở thành Vô Ưu Tiên Tử người hầu, từ nay về sau phục phục tại nàng dưới chân. Là Vô Ưu Tiên Tử làm trâu làm ngựa, hơn nữa, Vô Ưu Tiên Tử muốn nàng chết nàng sẽ chết, muốn nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái gì. Câu hồn châm khủng bố như thế, thế gian ít tồn tại, nhưng là ngũ trưởng lão hết lần này tới lần khác chân quý một quả, mà Vô Ưu Tiên Tử lại hết lần này tới lần khác biết nói. Cho nên nàng mới cùng ngũ trưởng lão làm ra hợp tác. Chỉ có đem Tô Lạc Thu làm người hầu, trà đạp vũ nhục, mới có thể tiêu tan đi trong lòng của nàng mối hận. Vô Ưu Tiên Tử nghiêm túc chằm chằm vào thất trưởng lão xem, không cần ngươi tự mình động tay, ngươi chỉ cần đem lục trưởng lão dẫn dắt rời đi là được rồi, về phần Tô Lạc, ta phải tự mình động tay. Bởi vì chỉ có như vậy, Tô Lạc mới có thể trở thành nàng hèn mọn người hầu. Thất trưởng lão giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Vô Ưu, thon dài tay niết niết Vô Ưu xinh đẹp dung nhan, như vậy có thể hay không quá độc ác hơi có chút. Vô Ưu sủi cười một tiếng, thất trưởng lão nói lời này, thích hợp sao? Thất trưởng lão ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài, một tay lấy Vô Ưu ôm, hướng giường mà đi, trước hết để cho vi sư nhìn xem ngươi có thích hợp hay không. Tòa thành, Tô Lạc hôn mê bất tỉnh lại để cho Lý Mạn Mạn mấy cái trong lòng đại loạn. May mắn còn có lục trưởng lão tới tỏa chấn, nếu không hết thảy đều hội đại loạn. Hiện tại đã là ngày thứ 5 rồi, nhưng là Tô Lạc hay là hôn mê bất tỉnh. Lục trưởng lão đem đã xong Tô Lạc mạch giống như, lông mày chăm chú nhíu lại, không nói được lời nào mà trầm mặc. Lý Mạn Mạn mấy cái thấy trong nội tâm lo lắng không thôi, nhưng vẫn là không dám lên tiếng đã quấy dày. Sau một lúc lâu, lục trưởng lão lại duỗi thân tay đem Tô Lạc mạch giống như, lúc này đây bắt mạch vậy mà trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Nhưng vấn đề là vuốt vuốt mạch giống như về sau, lục trưởng lão lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Lý Mạn Mạn ngăn không được tiến lên, lo sợ bất an hỏi, lục trưởng lão, tự nhiên nàng. Không có việc gì a. Lục trưởng lão lắc đầu, lại lắc đầu, rất thành thật nói, không biết a. À, mọi người đều kinh, ngài không biết, ngài đem lâu như vậy mạch giống như, liền tự nhiên làm sao vậy cũng không biết. Ngài có thể là cả luyện ngục thành lợi hại nhất luyện dược sư nữa à? Mọi người con mắt tất cả đều gắt gao chằm chằm vào lục trưởng lão, không hề chớp mắt mà chằm chằm vào. Lục trưởng lão thở dài một tiếng, Tô nha đầu tình huống này. Thật sự là, trước đây chưa từng gặp a. Lục trưởng lão làm sao lại nghĩ đến, Nam Cung Lưu Vân vậy mà có thể theo hắc ám trong lòng chắt lọc ra linh lực cho Tô Lạc tấn chức. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, hắc ám chi tâm cùng thần quang đắm chìm trong Tô Lạc trong cơ thể nổi lên xung đột. Một cái đến từ hắc ám, một cái đến từ quang minh, nguyên bản xung khắc như nước với lửa, nhưng là bây giờ lại tại Tô Lạc trong cơ thể bắt đầu dung hợp, cho nên mặc dù là kiến thức rộng rãi lục trưởng lão, lúc này cũng xem không rõ. Chương 2476, đêm thất tịch 5. Cái kia, tự nhiên sẽ như thế nào? Lý Mạn Mạn lo lắng hỏi, ta cũng không biết a. Lục trưởng lão đặc biệt thành thật, Lý Mạn Mạn, hiện tại ngài là người tâm phúc a trưởng lão đại nhân. Cậu đừng nói không biết ba chữ kia được không nào. Ngài như vậy đức cao vọng trọng như thế nào có thể nói cái này ba cái lại để cho người tâm hoảng ý loạn chứ à? Bất quá Lục trưởng lão lại vòng vo lời nói phong, Tô Nha Đầu trong cơ thể bỗng nhiên nhiều hơn một cổ thần kỳ lực lượng, đợi nàng sau khi tỉnh lại, thực lực nói không chừng còn có thể tăng vọt. À, ngài không phải nói không biết sao? Lý Mạn Mạn cảm giác mình bị bắt làm, lão phu là không biết trong cơ thể nàng cổ lực lượng kia là chuyện gì xảy ra à? Lục trưởng lão đương nhiên nói, đợi cổ lực lượng kia dung hợp, Tô Nha Đầu tự lại hội vui vẻ. Nguyên lai là có chuyện như vậy, mọi người ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra, cái kia tự nhiên lúc nào sẽ tỉnh, theo dung hợp tốc độ đến xem, trong vòng một tháng a. Lục trưởng lão khẳng định nói, lúc này, bọn hắn còn không biết, một cổ không biết tên nguy hiểm chính hướng của bọn hắn mà đến. Đêm, trầm tĩnh như nước, Lục trưởng lão tại đan phương thượng không ngừng mà đẩy diễn, tính toán, nghiên cứu, nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Lý Mạn Mạn trông vài ngày đêm, thân thể đã mỏi mệt cực kỳ, giờ phút này đầu chính từng điểm mà đập vào ngủ gật. Noãn Ngọc trên giường, Tô Lạc nằm thẳng lấy, hai tay tại phần bụng khép lại, tư thế ngủ an tường mà yên lặng. Mông lung ánh trăng rơi tại cửa sổ lăng lên, dẫn theo một tia mê ly. Đúng vào lúc này, một đạo cực nhanh bóng đen tại trong thành bảo chợt lóe lên, rất nhanh liền chui vào trong hắc ám. Hắc y nhân lặng yên không một tiếng động mà cậy mở cửa sổ. Nhưng là hắn vừa mới động cửa sổ linh, Lục trưởng lão tự chợt quát một tiếng, ai? Nói xong, hắn đột nhiên ở giữa đứng lên, một cái bước xa tự hướng cửa sổ linh chạy đi. Dựa theo lẽ thường, hắc y nhân bị phát hiện, nhất định sẽ rất nhanh thoát đi, nhưng là giờ khắc này, hắc y nhân vậy mà không có chạy, hắn ngược lại một quyền đánh về phía Lục trưởng lão. Lục trưởng lão không có trốn, bởi vì này thời điểm nếu như hắn tránh qua, tránh né, cái kia quyền đầu bí mật mang theo lấy vạn quân lực, sẽ tất cả đều đánh tới hướng trên giường Tô Lạc. Cho nên Lục trưởng lão hai tay rất nhanh kết xuất ấn phù, ngạnh xanh xanh mà ngăn trở một trường này, hơn nữa đem trường lực trả trở về. Cùng lúc đó, Lục trưởng lão một nhảy ra, không chút khách khí mà đối với hắc y nhân động tay. Bởi vì Lục trưởng lão rất rõ ràng, người này hắc y nhân thực lực rất cường, nếu như không đưa hắn cầm xuống, đem hậu hoạn vô cùng. Nhưng là Tô Lạc hiện tại đang tại dung hợp công lực, không cho phép phạm sai lầm, cho nên không thể ở chỗ này đánh nhau. Vì vậy Lục trưởng lão trực tiếp đem hắc y nhân dẫn đi nha. Hai người dần dần từng bước đi đến, Lý Mạn Mạn bị tiếng đánh nhau bừng tỉnh thời điểm, Lục trưởng lão cùng hắc y nhân đã không ở chỗ này. Lục trưởng lão, Lý Mạn Mạn xem xét trên bàn viết một nửa trang giấy, nhìn nhìn lại mở ra cửa sổ, còn có cái gì không rõ. Lúc này, nàng nhanh vội muốn chết, có thể làm cho Lục trưởng lão tự mình đuổi giết đi ra ngoài, người nọ thực lực nên cường đến hạng gì tình trạng. Sẽ không phải là một vị trưởng lão a? Nhìn xem mênh mông cảnh ban đêm, Lý Mạn Mạn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Nàng vô ý thức mà tự đi đóng cửa sổ hộ, nhưng là không đợi nàng đi qua, chợt nghe đến một đạo lạnh như băng tiếng cười. Nàng chỉ cảm thấy cổ tê dần, trước mắt tối sầm, sau đó chóng mặt núc ních mà ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Trong phòng, Lý Mạn Mạn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên giường, Tô Lạc ngủ nhan an tường mà yên lặng, đối với sắp đã đến nguy hiểm không hề phát giác. Hắc y nhân phát ra một đạo tiếng cười lạnh, chương 2477, đêm thất tịch 6. Người áo đen này dáng người linh lung hấp dẫn, rõ ràng cho thấy nữ nhân, cùng vừa rồi cùng Lục trưởng lão chiến đấu cũng không phải cùng là một người. Cái này nữ hắc y nhân dáng người lóe lên, liền tới đến Tô Lạc trước người. Nhìn xem ngủ trên giường mắt an tường Tô Lạc, nữ hắc y nhân đáy mắt hiện lên một tia độc ác hàn quang. Hào quang lóng lánh, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Tô Lạc. Tô Lạc, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nữ hắc y nhân chợt quát một tiếng, lập tức, chủy thủ trùng trùng điệp điệp hướng Tô Lạc cổ thiết cắt mà đi. Nàng muốn cắt liệt Tô Lạc đầu, làm cho nàng thi thể chia lìa. Ngay một khắc này, phanh, một khối thất sắc đá màu thẳng tắp hướng nữ hắc y nhân thủ đoạn bắn tới. Nữ hắc y nhân nhất thời không tra, thủ đoạn bị thất sắc đá màu sát qua, một đạo máu tươi lăn rơi xuống, nhỏ giọt Tô Lạc trên mặt. Nữ hắc y nhân nổi giận, ánh mắt sắc bén mà bốn phía nhìn quanh. Nhưng là bốn phía người nào đều không có. Nữ hắc y nhân trong nội tâm thầm cảm thấy không tốt, nhưng là hiện tại duỗi duỗi tay có thể đem Tô Lạc bóp chết, nàng làm sao có thể sẽ buông tha cho. Nữ hắc y nhân đề cao cảnh giác, một bên phòng hộ bản thân, một bên lại hung hăng hướng Tô Lạc mảnh khảnh cổ véo đi. Phanh, lại một khối thất sắc đá màu đánh tới hướng nữ hắc y nhân thủ đoạn. Lần này nữ hắc y nhân trong lòng có phòng bị, cho nên tránh khỏi, sau đó nàng kẹp lấy thất sắc đá màu, hướng đến chỗ ném đi. Rầm rầm rầm, nữ hắc y nhân cùng tại trên nóc nhà thủ hộ bát trưởng lão nhanh chóng đối trưởng. Trường ảnh ẻo lả, tàn ảnh phi phi, cái trong nháy mắt, hai người là được rồi. 9981 trưởng. Lưỡng cá nhân thực lực tương đương, trong lúc nhất thời chiến trường khó hòa giải. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nữ hắc y nhân rõ ràng thể lực có chút theo không kịp, dần dần đã có bại dấu vết tích. Nữ hắc y nhân oán hận mà hừ lạnh một tiếng, đạp bát trưởng lão một cước về sau, phi thân định trốn, nhưng là bát trưởng lão lại cười lạnh một tiếng, đứng dậy tự truy. Hắn tám phần có thể đoán được đối phương là ai, hẳn là tam trưởng lão. Không nghĩ tới đường đường tam trưởng lão vậy mà hội từ trong thành cố ý đuổi tới thượng du trong núi giết Tô Lạc, xem ra, nàng đối với Tô Lạc còn không phải bình thường hận a. Hắn và tam trưởng lão vốn là có thù cũ, không thừa dịp lần này cơ hội nội thương nàng, đoán chừng lão thiên gia đều nhìn không được. Bởi vì này lần, tam trưởng lão khẳng định không dám kéo xuống cái khăn đen cho thấy thân phận. Nói cách khác, một cái ám sát đệ tử chi tội, nàng tự chịu không nổi. Lúc này Lý Mạn Mạn chính sâu kín tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đến nữ hắc y nhân bị bát trưởng lão đuổi giết mà chạy đi, không khỏi mà mở to hai mắt nhìn. Bát trưởng lão lúc nào canh giữ ở cái này, còn có vị kia nữ hắc y nhân là ai? Chẳng lẽ là Vô Ưu tiên tử? Có thể không đúng, Vô Ưu tiên tử làm sao có thể sẽ cùng bát trưởng lão đối chiến lâu như vậy? Theo lý thuyết, thượng du núi có thể cùng bát trưởng lão đối trưởng người, mấy đầu ngón tay đều đếm được đi ra, đây cũng là nữ. Chẳng lẽ là tam trưởng lão? Lý Mạn Mạn cái này thật sự vội muốn chết, đêm nay thật sự là thời buổi rối loạn a. Tô Lạc vậy mà bước lại để cho các trưởng lão tự mình động tay tới giết hại, cái này được hận đến mức nào à? Đã tới hai cái hắc y nhân rồi, sẽ không còn đệ tam cái a. Lý Mạn Mạn khẩn trương cực kỳ, nàng xoa xoa thấy đau cái ót, đang muốn gọi mắt to đội trưởng bọn họ chạy tới, đã thấy một đạo bóng đen nhanh chóng rút vào đến, đợi Lý Mạn Mạn kịp phản ứng lúc, nàng đã cảm giác được cổ lạnh buốt. Lý Mạn Mạn gấp đến độ nhanh khóc. Vị này là ai a? Nhưng là nàng còn chưa kịp đa tưởng, chỉ thấy cái ót tối sầm, triệt để mà đã ngủ mê man rồi. Nếu như không là vì thượng du núi kỵ giết đồng môn, Vô Ưu tiên tử đương nhiên thuận tay sẽ đem Lý Mạn Mạn giết đi. Chương 2478, đêm thất tịch 7. Đem Lý Mạn Mạn ném ở một bên, Vô Ưu tiên tử khóe miệng chứa đựng một vòng tà ác cười lạnh. Nàng từng bước một đi về hướng trong lúc ngủ say Tô Lạc. Tô Lạc, người thật đúng là lợi hại, ngoại trừ lục trưởng lão bên ngoài, bát trưởng lão vậy mà cũng che chở ngươi. Bất quá vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì ta bên này thực lực cũng không yếu. Hiện tại trướng mắt người tất cả đều đi rồi, ngươi nói, có phải hay không nên đến phiên ngươi? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn ngươi làm nô lệ của ta mà thôi, cho nên như vậy tựu cũng không xúc động thượng du núi cấm kỵ rồi, ngươi nói đúng không? Phải biết rằng, có thể làm ta Vô Ưu nô lệ, thế nhưng mà ngươi cuộc đời này vinh hạnh lớn nhất nha. Vô Ưu tiên tử từng bước một tới gần, mỗi đi một bước, đều nói câu nào. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, giống như thiền ngâm thấp hát, nói không nên lời mỹ diệu động lòng người, nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói lại làm cho lòng người khẩu thẳng phạm đáng ghét. Cũng may Tô Lạc giờ phút này ngũ giác phong bế, nghe không được cũng nhìn không thấy, nói cách khác không phải đáng ghét hư mất không thể. Vô Ưu tiên tử rốt cục vẫn phải đi tới Tô Lạc trước giường. Nhìn xem trên giường cái kia nghiêng thế tuyệt mỹ dung nhan, cái kia băng cơ ngọc cốt đoan trang, Vô Ưu tiên tử trong nội tâm bay lên một cổ thật sâu không cam lòng cùng ghen tị. Tại Tô Lạc còn chưa tới thượng du núi trước khi, nàng là tất cả mọi người trong suy nghĩ nữ thần, là bọn hắn quay chung quanh nịnh nọt trung tâm, nhưng là hiện tại, sự tình cũng đã lặng yên phát sinh cải biến. Rất nhiều người đã lén lút đứng ở Tô Lạc bên kia. Thân yêu nô lệ, về sau, là tốt rồi tốt phục thị chủ tử của ngươi a. Vô Ưu tiên tử nhớ tới sau đó không lâu Tô Lạc quỳ rạp xuống trước mặt nàng, mà nàng một cước đem Tô Lạc đạp bay. Tô Lạc còn muốn phải liều mạng bò lại đến thỉnh tội cầu xin tha thứ tràng cảnh, lập tức mở cờ trong bụng. Bén nhọn câu hồn châm xuất hiện tại Vô Ưu tiên tử tiêm bạch giữa ngón tay. Vô Ưu tiên tử khóe miệng hiện lên một đạo âm độc cười lạnh. Câu hồn châm một tấc hướng Tô Lạc tiếp cận. Vô Ưu tiên tử nụ cười trên mặt cũng từng điểm trở nên sáng lạn. Ngay tại câu hồn châm sắp đâm vào Tô Lạc linh đài huyệt trong nháy mắt. Bỗng nhiên, câu hồn châm biến mất, Vô Ưu tiên tử đầu ngón tay rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Ồ, Vô Ưu tiên tử khó có thể tin mà chằm chằm vào ngón tay của mình, trong ánh mắt lóe không liệu thần sắc. Chuyện gì xảy ra, câu hồn châm như thế nào hội không thấy nữa nha. Vô Ưu tiên tử cúi đầu tìm cả buổi, lại không có tìm được. Nàng cuối cùng dứt khoát quỳ trên mặt đất, hướng dưới giường lục lọi tìm đi qua. Nhưng là, câu hồn châm liền giống bị người ăn tươi đồng dạng, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vô Ưu tiên tử trong nội tâm hiện lên một hồi ác hàn, nàng ánh mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào Tô Lạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã không có câu hồn châm, chẳng phải là không thể đem Tô Lạc bắt đi làm nô lệ hả? Nàng kia khí như thế nào ra? Nàng hận như thế nào tiêu? Phổ Ưu tiên tử chằm chằm vào Tô Lạc cái kia an tường trung mang cười ngủ nhan, đôi mắt từng điểm ám trầm xuống, rất nhanh, một đạo sát khí chợt lóe lên. Tận dụng thời cơ mất không hề đến, về sau không, nữa cơ hội tốt như vậy khả dĩ giết Tô Lạc rồi. Thượng Du núi không thể giết nàng, có quan hệ gì? Vậy thì mang nàng ra Thượng Du núi lại giết là được. Phổ Ưu tiên tử lạnh lùng cười cười, một tay cầm lên Tô Lạc phần gáy y phục, tự muốn nàng nâng lên Thượng Du núi bên ngoài lại sát. Nhưng là, tay của nàng vừa mới tiếp xúc đến Tô Lạc da thịt. Xuy, một đạo hỏa diễm nóng rực dòng điện tựa hồ tại Tô Lạc trong cơ thể chợt lóe lên, Phổ Ưu tiên tử ngón tay như bị điện ở, toàn tâm mà đau. Phổ Ưu tiên tử cầm lấy ngón tay xem xét, rõ ràng tiêu rồi, cái kia cả ngón tay đen kịt một mảnh, còn tản mát ra đồ ăn bị nướng cháy vị khét. Chương 2479, rung động 1. Phổ Ưu tiên tử đau đến nước mắt đều nhanh muốn mất đi ra. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, muốn giết Tô Lạc, làm sao lại khó như vậy. Cái này Tô Lạc, quả thực là thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Phổ Ưu tiên tử gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng không nghĩ buông tha tốt như vậy một cái cơ hội giết Tô Lạc, lại không có biện pháp đem Tô Lạc mang đi ra ngoài, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao bây giờ. Ồ, Phổ Ưu tiên tử bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, không thể đem Tô Lạc xách đi ra ngoài, nhưng là có thể đem nàng liền giường dẫn người cho khiêng đi a, chờ đến Thượng Du núi bên ngoài, tiến vào ma thú khu, đem nàng tùy tiện nhét vào cái kia, còn sợ nàng không chết được. Phổ Ưu tiên tử đắc ý cực kỳ, nàng sẽ cực kỳ nhanh tiến lên, đem Tô Lạc giường cho ngẩng lên. Nguyên lai nàng muốn liền người mang giường cho mang đi, lần này thật đúng là làm cho nàng đoán đúng rồi. Nàng nâng lên giường thời điểm, tay cũng không có vô cùng lo lắng cảm giác, nói cách khác, nàng thật sự khả dĩ đem Tô Lạc mang đi. Phổ Ưu tiên tử trong nội tâm cực kỳ hưng phấn, như vậy có thể đem Tô Lạc mang đi ra ngoài sau đó vụng trộm giết chết. Hay lắm, Phổ Ưu tiên tử nghĩ như vậy rồi, khiêng giường muốn chạy. Nhưng là, không đợi hắn đem giường phóng tới trên lưng, tự chợt phát hiện không ổn. Một cái kim sắc đằng từ Tô Lạc trong tay áo duỗi dài ra, thừa dịp Phổ Ưu tiên tử không sẵn sàng, một tay cuốn lên cổ của nàng, đánh cho cái bế tắc, hung hăng ghìm chặt. Ách, Phổ Ưu tiên tử cái cảm giác mình cổ như là bị bàn tay khổng lồ nhéo ở đồng dạng, lạc mà nàng thống khổ cực kỳ. Cùng lúc đó, kim đằng không ngừng mà biến thô, biến trường, đem Phổ Ưu tiên tử cả người trói lại. Cùng lúc đó, một cái tiểu hồ điêu vèo một tiếng nhảy đến Phổ Ưu tiên tử trên đầu, đổi chiều xuống, đối với mặt của nàng liều mạng rút. Ba ba ba, thanh âm thanh thúy mà to rõ. Phổ Ưu tiên tử chọc giận gần chết, tứ trưởng lão đẩy cửa vào thời điểm, chứng kiến tựu là cảnh tượng như vậy. Phổ Ưu tiên tử nhìn xem cửa ra vào tứ trưởng lão nhìn xem một thân hắc y trang phục nữ tử, trong lúc nhất thời. A, Phổ Ưu tiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, miễn cưỡng giấy giụa biến dị tương tư thụ cái kia kim đằng buộc chặt, đẩy ra tiểu hồ điêu, nàng thân hình rất nhanh xông về phía trước, chạy ra khỏi cửa sổ, vọt vào mênh mông cảnh ban đêm chính giữa. Tứ trưởng lão như thế nào sẽ ở? Phổ Ưu tiên tử nghĩ vậy một điểm, tức giận đến nàng nhanh phát điên rồi. Nàng đã sớm đoán chắc, dùng thất trưởng lão đem lục trưởng lão dẫn dắt rời đi, tam trưởng lão đem bát trưởng lão dẫn dắt rời đi, còn lại trong lâu đài người, còn không phải tùy ý chính cô ta ra vào. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, tứ trưởng lão nghe được động tĩnh sau vậy mà cũng sẽ biết chạy tới. Tứ trưởng lão không vẫn là trung lập đấy sao? Hắn như thế nào cũng thiên hướng Tô Lạc cái kia một treo rồi. Trên thực tế Phổ Ưu tiên tử đã đoán đúng, nếu như nói tứ trưởng lão ngay từ đầu là trung lập như vậy trải qua Tô Lạc thí luyện tháp thiên phú rất vận khí bày ra, trải qua Phổ Ưu tiên tử lần này ám sát, tứ trưởng lão quả thật đứng ở Tô Lạc bên kia đi. Tứ trưởng lão kỳ thật sớm đã tới rồi, Phổ Ưu tiên tử câu hồn châm cũng là bị hắn lấy đi. Ánh mắt của hắn u lãnh mà nhìn xem Phổ Ưu tiên tử phương hướng ly khai, khuôn mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Chuyện này liên quan đến nhiều vị trưởng lão, khiến một phát mà động toàn thân. Một cái xử lý không tốt tựu sẽ khiến Thượng Du núi bất ổn. Thượng Du núi bất ổn, vực ngoại chiến trường cũng sẽ phải chịu liên lụy, đến lúc đó thành chủ đại nhân tới rồi, tất cả mọi người phải chết. Tứ trưởng lão nhìn xem Phổ Ưu tiên tử đi xa thân ảnh, hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này Tô Lạc ngũ giác bị đóng cửa, nàng cũng không biết ngoại giới phát sinh những sự tình này. Bất quá lúc này nàng cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tại trong không gian hàng ngày ngồi xuống tu luyện bên ngoài, Tô Lạc tựu đi quấy rối Nam Cung Lưu Vân.